Chương 9. Thủy quái Kappa. Kappa hay Hà Đồng là một loài thủy quái sống dưới sông hồ trong truyền thuyết Nhật Bản, tương truyền thích ăn dưa chuột và hay rình bắt người ra sông hồ một mình, kéo xuống nước ăn thịt. Một truyền thuyết khác kể rằng Kappa vốn là đứa trẻ bình thường, bố đứa trẻ ngoại tình bị người mẹ phát hiện, người bố nổi giận giết chết mẹ, chôn xác ở ven hồ. Đứa con đói bụng, tới ten hồ mò tôm ăn, lại ăn phải con tôm đã từng ăn xác bà mẹ, nên bị nguyền rủa, biến thành quái tật Kappa nửa người nửa tôm. Sau khi giết chết bố mình, nó sống ở dưới sông hồ, chuyên tìm kiếm những kẻ bạc tình kéo xuống nước giết chết. Tôm hùm đỏ là loài tôm nước ngọt cỡ lớn, loài này sinh sôi nảy nở rất nhanh, thích ăn xác chết. Cũng bởi lý do đó và truyền thuyết về Kappa mà người Nhật Bản không ăn tôm hùm đó bao giờ. 1. Bệnh viện Shizuko. Mất đi Minamino Hiroshi, không còn ai dẫn đường, cứ liều mạng leo bừa lên đỉnh Terugi hiển nhiên là không sáng suốt. Huống hồ trong cuộc chiến người, cáo, Kuroba tuy chưa bị thương đến xương cốt nhưng cũng đầy mình thương tích, da thịt bị cào rạch chằng chịt như mạng nhện, vô cùng thảm hại. Tsukino và Nguyệt Bính cũng bị thương ở các mức độ khác nhau, đi lại bất tiện. Chúng tôi quyết định vào viện nghỉ ngơi dưỡng sức mấy hôm, tiếp tục bàn bạc về việc leo lên đỉnh Terugi. Thời gian có lẽ sẽ chậm trễ chút ít, nhưng hiện giờ đã tổn thương nguyên khí trầm trọng, làm liều thì cầm chắc thất bại. Kết quả, tôi là người duy nhất trong bốn người không bị thương. Thế là, tôi đương nhiên trở thành tay sai kim chân chạy, hàng ngày lượn như con thoi giữa bệnh viện, siêu thị, quán ăn, lo cơm nước, mua sắm vật dụng sinh hoạt cho họ. Người Nhật Bản rất thích ăn mì, nên hôm nay tôi đi mua mì udon và mì kiều mạch cho họ. Ngồi bên cạnh chiếc bàn dài trước quầy, nhìn ông chủ quán lom khom trước nồi nước lèo nghi ngút khói với nguyên liệu đủ màu đang vui vẻ lộn nhào, tôi cũng phải ứa nước miếng. Tao bảo ăn nhanh lên cơ mà. Ăn xong còn về làng. Tiếng quát giận dữ của một người đàn ông trung niên bên cạnh đã thu hút sự chú ý của tôi. 2. Lúc vừa mới vào quán, mấy người ăn vận kiểu công sở đã ăn xong ra về, chỉ còn lại hai cha con đang ăn mì. Người đàn ông trung niên trên mặt nổi đầy vẫy nến đỏ, đây là đặc trưng thường gặp của những người hùng gió biển quanh năm, bát mì trước mặt vẫn còn thừa già nữa, trông chẳng hề có vẻ muốn ăn. Đứa bé ngồi đối diện chừng 12, 13 tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh lấm lem rách rưới, mái tóc rối bù dính bết, cặp mắt to tròn u ám, người gầy nhom, trông đúng là da bọc xương. Thằng bé bưng bát mì còn to hơn cả mặt nó, uống sạch trơn không chừa một giọt rồi chép miệng đầy thỏa mãn, bố ơi, con muốn ăn bánh nướng takoya nữa. Ông bố bực bội xô bát mì còn già nua tới trước mặt thằng bé, khiến nước mì bắn tung tóe khắp bàn, dúi đầu thằng bé xuống chửi, ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn mà không biết làm gì ra tiền. Nuôi mày thật vô tích sự. Thằng bé bị bất ngờ, úp mặt vào trong bát mì đầy canh nóng, tôi nhìn mà cũng phải nhăn mặt. Thằng bé ngẩng đầu lên, trên mặt nhễ nhại nước mỡ, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn ông bố, từ sau khi mẹ chết, lâu lắm rồi con chưa được ăn ngon thế này. Bố ơi, cho con ăn bánh takoya đi bố. Ông bố nổi giận, đừng có mơ. Húp hết nửa bát mì này đi rồi về nhà. Mày mà không đi mò tôm dưới cống ăn để hàng xóm nhìn thấy làm tao mất mặt thì tao cũng chẳng thèm dẫn mày tới đây ăn đâu. Thằng bé trề môi, trông như muốn khóc, mắt nhìn nửa bát mì chọn chọn một chốc rồi lại xì sụp ăn. Tôi nhìn mà nóng mắt, nhưng lại không biết nên làm gì. Đánh thằng cha kia một trận. Chỉ có thể giúp tôi hả giận, chứ chẳng giúp được gì thằng bé, về tới nhà, hắn sẽ càng đánh đập hành hạ con mình dã man hơn. Tôi móc tiền ra, cho thêm một suất bánh takoya cho cậu bé kia. Ông lão đẩy tiền trở lại, không. Này anh Toriyama, để bánh này coi như tôi tặng cho Ichiro. Gã Toriyama kia có như bị lăng nhục ghê gớm lắm, xách cổ cậu con trai Ichiro lên, đập vào sau gáy thằng bé, tốt nhất là quy đĩa bánh ra tiền rồi đưa cho tôi. Ichiro đang ăn ngấu nghiến, bị bố đập vào gáy phun cả mì vào trong bát, ho sặc sụa. Bố ơi, bát mì thế này không ăn được nữa rồi. Ichiro ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn đầy tử khí. Thế thì về. Toriyama lại dúi đầu Ichiro một cái nữa, móc trong túi áo ra một nắm tiền lẻ sặc mùi cá tanh, chấm nước bọt đến mấy tờ rồi ném lên mặt bàn. Tôi nhìn theo hai bố con vén tấm rèm vải đi ra ngoài, trong lòng tràn đầy chua xót. Chao ôi! Bữa ăn cuối cùng mà cũng không được ăn no, chết đi rồi thành ma đói mất thôi. Ông chủ than thở, đổ mì vào trong hộp giấy. Của anh xong rồi đây. Tôi nhớ tới làn tử khí u ám trong mắt Ichiro, gặn hỏi, vừa rồi bác nói gì thế? Ồ! Ông lão như bừng tỉnh, vội vàng xua tay. Không có gì, không có gì. Câu nói kỳ quặc của ông khiến tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi xách túi thức ăn lên xe, vừa hay nhìn thấy hai cha con lên một chiếc xe chở cá nhỏ, chậm chạp lái đi. Điện thoại di động tôi để quên ở phòng bệnh của Tsukino, tôi ước chừng thời gian rồi quyết định nhấn ga, bám theo chiếc xe chở hàng ra khỏi thành phố. 3. Huyện Shizuko phía đông giáp Thái Bình Dương, nguồn tài nguyên ngư nghiệp phong phú, không những chủng loại cá biển phong phú, mà còn là vùng sản xuất cá nước ngọt lớn nhất Nhật Bản. Trong huyện Shizuoka có rất nhiều ngôi làng chuyên nghề đánh cá. Bám theo chiếc xe chở hàng nhỏ không bao lâu thì tới một hồ nước ngọt. Tôi đổ xe ở tận trong vạt cây rậm rạp, núp sau bụi cỏ nhìn vào. Tôi thấy Toriyama kéo từ trong xe ra một tấm lưới lớn, mắng Ichiro mấy câu, cho thằng bé mấy cái bạt tai nữa rồi ra bờ sông, kéo con thuyền nhỏ cách bờ 3-4 mét vào sát bờ rồi nhảy lên thuyền. Ichiro cũng theo Toriyama lên thuyền, lóng ngóng tháo lưới ra. Tôi càng nhìn càng thấy bất thường. Từ xa nhìn lại, trông Ichiro rất đờ đẫn, động tác cứng nhắc, đầu cứ cúi thấp mãi xuống, trông như sắp ngã chúi vào trong lưới. Có lẽ thấy Ichiro chậm chạp quá nên Toriyama nổi nóng chửi bới, còn đập mạnh lên đầu nó. Huýt, Ichiro ngã sụp xuống thuyền không đứng lên được nữa. Không biết có phải hoa mắt không, nhưng hình như tôi nhìn thấy đầu của Ichiro tách rời khỏi cơ thể. Toriyama thét lên kinh hãi, hai tay múa may loạn xạ, lùi lại phía sau, vấp chân ngã ngửa xuống khoang thuyền. Một đám gì đó đen xì vọt lên khỏi khoang thuyền, tràn về phía Toriyama vừa ngã. Tôi thấy Toriyama nhảy dựng dậy, ra sức giằng xé quần áo, lờ mờ nhìn thấy có thứ gì đang bò trườn trên da hắn. Trong lúc giãy giụa, tấm lưới tung ra, cuốn lộn xộn quanh người hắn. Bỗng nhiên, hắn đờ ra như khúc gỗ, ngã thẳng đứng xuống khoang thuyền. Tôi chết cũng mất một chốc mới bừng tỉnh lại, vội vàng băng qua bụi cỏ chạy về phía con thuyền. Khi đến gần, tôi lờ mờ nhìn thấy trong khoang có thứ gì đó đang nhảy nhót. Khi chạy đến bên bờ, nhìn rõ cảnh tượng trong thuyền, tôi lập tức ngã khuỵu xuống nền thốc nôn tháo. 4. Dạ dày có thắt dữ dội, tôi nên đến mật xanh mật vàng, thở hồng hộc một hồi, cố gắng trấn tĩnh lại rồi mới sợ hãi ngoảnh đầu nhìn vào khoang thuyền. Cơ thể Ichiro nằm thẳng đơ dưới đáy thuyền, cái đầu lăn lóc trong tấm lưới, đã bị tấm lưới quấn chồng chéo sau cơn giãy giụa của Toriyama vừa rồi. Xuyên qua mắt lưới, cặp mắt xám xịt tử khí vẫn mở to, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Từ cái cổ đứt trời của cậu bé, địa và những loài ký sinh trùng không biết tên vẫn tuôn ra thành dòng nhớp nhúa, bò về phía xác Toriyama. Sắc mặt Toriyama giữ nguyên vẻ kinh hoàng trước khi chết, tại mắt miệng tại mũi, lũ ký sinh trùng đang chen chúc nhau chui vào. Một số khác đục khoét trên da, cắn thành vô số vết thương nham nhở, nhiều con đã chui vào được một nửa, cái đuôi nần nẫn còn quất đành đạch bên ngoài, sủi lên từng chùm bong bóng khí. Tôi chống tay giật lùi lại, không dám nhìn tiếp cảnh tượng ghê rợn. Đầu tôi ong ong như búa bổ. Sao Toriyama mới đập một cái mà đầu Ichiro lại rụng xuống được? Có phải là quả sung đâu? Tại sao trong cơ thể nó lại nhiều ký sinh trùng đến thế? Từng ấy đĩa, bọ, đáng lẽ nó phải chết lâu rồi mới phải, sao vẫn còn sống mà ăn mì, kéo lưới? Tôi chợt liên tưởng đến một chuyện, âm trùng mượn xác. Những loài sinh vật ăn thịt thối, xác chết nhiều năm, trong cơ thể sẽ tích tụ nhiều âm khí. Bị khí này gặm nhấm, ký sinh trùng sống trong cơ thể sinh vật sẽ vì nhiễm quá nhiều âm khí mà biến thành âm trùng. Con người ăn những loại sinh vật đó lâu ngày, dương khí trong cơ thể sẽ bị âm trùng ăn mòn, đến khi âm khí nhiều hơn dương khí, tuy rằng vẫn còn sống đấy, nhưng da trắng bệch, mắt vô hồn, chân tay lạnh ngắt, ra ít mồ hôi, một năm bốn mùa chỉ uống nước lạnh, kỳ thực từ lâu đã biến thành xác sống. Dù rằng phần lớn mọi người không biết điều này, nhưng những giống sinh vật đó thường toát ra tử khí, khiến con người nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi mơ hồ, không dám bắt ăn. Ví dụ những loài quạ, diều, kền kền, dù người ta có đói xỉu cũng chẳng bao giờ dám ăn thịt. Nhưng một thằng bé như Ichiro không thể nào bắt được những giống chim dữ đó, vậy thì nó đã ăn thứ gì để khiến mình thành ra như vậy? Tôi bỗng sực nhớ tới câu nói của Toriyama, mày mà không đi mò tôm dưới cống ăn để hàng xóm nhìn thấy, thì đã lờ mờ đoán ra. Ichiro không bao giờ được ăn no nên xuống cống mò tôm ăn đỡ đói, chắc đã ăn nhầm giống tôm chuyên ăn xác. Vừa nghĩ tới đây, tôi đã run rẩy. Ở dưới cống thì lấy đâu ra xác thối? Một cơn gió từ hồ nước thổi lại, quần áo ướt sũng mồ hôi dính chặt lên người. Dưới ánh nắng giữa trưa, tôi vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt. Đột nhiên, tôi cảm thấy gấu quần bị giật mạnh một cái, đằng sau vang lên tiếng tí tách. Nếu đổi lại là tôi của một năm trước, có lẽ tôi đã nhảy dựng lên vì khiếp hãi. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện hãi hùng, lá gan tối hẳn đã phình lên vài lạng. Tôi đoán, hẳn là tôi bị ma chết oan túng chân rồi. Tôi đã học được bản lĩnh để đối phó với tình huống này, mắt nhìn về phía trước, cắn mạnh đầu lưỡi, nuốt nước bọt 3 lần, nhấc chân trái lên trước rồi nhấc chân phải sau, sẽ dễ dàng thoát ra được. Tôi làm đúng theo vậy, nhưng khi nhấc chân lên, vẫn thấy ống quần bị giữ chặt. Tiếng lách tách, mỗi lúc một vang lớn, hình như có thêm một bàn tay khác bám lấy giày tôi. Tôi hoảng hồn, cúi đầu nhìn xuống, và đã thấy bàn tay đang túm lấy quần tôi là cái càng to tướng của một con tôm hùm đỏ dài phải đến 20 phân. Cách tôi 3-4 mét, cỏ dại mọc um tùm. Một bầy tôm hùm đỏ đang giễu binh từ trong đó ra, cặp trâu ngọ ngoậy, tiến về phía con thuyền. Giống tôm này thì tôi chẳng là gì, sông quê tôi đầy. Vào mùa, quán ăn vỉa hè bán la liệt. Những con tôm lớn chiên qua dầu, rắc hạt tiêu, chế thêm nước tương, hành, gừng, tỏi, bóng nhảy cực kỳ hấp dẫn. Thế nhưng nhìn thấy chúng sống nhăn nhở nghênh ngang tiến về phía hai xác chết, thật khiến người ta ghê rợn. Tôi nhấc chân lên, giận dữ đạp thẳng xuống con tôm. Lép bép mấy tiếng, nó đã biến thành một đống thịt nát nhừ lẫn vỏ. Tôi lại điên cuồng đạp vào lũ tôm, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bầy tôm đông nghịt đang hăm hở trèo lên thuyền, tràn lên hai thi thể. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng tôm ăn thịt người sờ sờ trước mặt, không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy trở lại rặng cây, mở cốc sau xe xách ra can xăng dự phòng chạy lại, hắt lên con thuyền rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên hàng hực, nuốt trọn cả hai bố con, cả con thuyền và cả bầy tôm. Nghĩ tới từ lúc gặp hai bố con ở quán mì, đến giờ mới có hơn tiếng đồng hồ mà cả hai đã hóa thành tro bụi, chỉ mình tôi là người chứng kiến duy nhất, tôi vô cùng đau xót. Tôi hắt nốt chút xăng còn lại vào bụi cỏ mà lũ tôm hùm đỏ đáng ghét vừa chui ra, định đốt cháy luôn hang ổ của chúng. Nhưng vừa định châm lửa, tôi lại phát hiện ra một sự việc không thể tưởng tượng nổi. Trên những lá cỏ có tóc mọc ra. 6. Đây là một vạt lau sậy rộng chừng 2 mét vuông, rậm rạp khác thường, cành lá xanh bóng mướt, nhưng từ những chốc lá non, lại thấy mọc ra mấy sợi tóc. Tôi bẻ gãy một cây lau, nhìn thấy tóc mọc lẫn với các sợi xơ trong thân, vươn ra tận ngọn. Hai khúc lau gãy rời vẫn dính lủng lẳng với nhau bởi sợi tóc, trông thật ghê rợn. Tôi giật hẳn chúng ra, bật lửa đốt, thấy nổ lép bép, bốc mùi khét lẹt, sợi tóc xoăn tít lại. Tôi nhìn nửa khúc thân lau, chợt phát hiện ra một điểm quái lạ, vội vàng chạy tới bụi lau ở bên cạnh so sánh. Hai bụi lau rậm rạp như nhau, nhưng lại có một điểm khác hẳn nhau. Tay tôi khẽ run lên, vì vừa nhớ tới một truyền thuyết đáng sợ mà Tsukino từng vui miệng kể cho tôi nghe. Vào thời Edo, có một cô gái xinh đẹp tên là Sokoma. Gần nhà cô có một chàng trai tên gọi Musashi rất ái mộ nhan sắc của cô, yêu cô nồng nhiệt, nhưng lại luôn bị Sokoma lạnh lùng cự tuyệt. Musashi ôm hận trong lòng, rình lúc Sokoma ra ngoài, anh ta đã giết chết Sokoma, ném xác xuống sông Sumida. Từ đó về sau, bên bờ sông Sumida mọc lên những cây lau kỳ quái, lá của chúng chỉ mọc ở đúng một phía. Đây là truyền thuyết cây lau lá một bên trong bảy câu chuyện kỳ quái ở Honjo nổi tiếng. Và bụi lau mọc tóc này chỉ mọc lá ở một bên. Dưới bụi lau này rất có thể chôn một cái xác. Vì có thi thể phân hủy, bụi lau mới tươi tốt lạ lùng. Tóc không bị phân hủy theo thi thể, có lẽ đã bị thân lau hút vào, chạy suốt trong thân lên đến tận ngọn. Xác thối cũng thu hút đông đảo tôm hùm đỏ kéo đến. Ichiro thấy chỗ này tụ tập nhiều tôm hùm đỏ nên đến bắt ăn, lâu dần tạo thành tấn thảm kịch vừa nãy. Trong đầu tôi ông một câu hỏi, đây là xác của ai? Tôi hoàn toàn có thể một mồi lửa thiêu cháy khóm lau. Thế nhưng mồi lửa sẽ không thiêu rụi được cái xác chôn dưới đất. Nó sẽ tiếp tục thu hút tôm hùm đỏ kéo đến, và rồi lại có thêm những đứa trẻ đáng thương như Ichiro, ăn nhầm phải tôm hùm đỏ mà biến thành xác sống. 7. Bùn đất ven hồ ẩm ướt, dính bết, còn có thân lau đang cuốn, rất khó đào. Tôi cứ như bị ma nhập, ra sức vung cái móc leo núi để nhổ, cắt lau sậy. Một hồi lâu sau, cả bụi lau đã bị tôi nhổ sạch, bùn đất văng lên tung tóe, hết lớp màu đen liền đến lớp màu đỏ. Tôi bập cái móc xuống đất bùn, bùn nước bắn lên cũng đỏ quáng như máu. Tôi kinh hãi bật lùi lại thở dốc, cố gắng trấn tĩnh quan sát một chốc. Lấy hố đất làm trung tâm, phía đông là hồ nước, thủy, phía nam là bụi lau, mộc, phía bắc là con đường đất quanh co, thổ, phía tây là mặt trời, hỏa, treo giữa chừng không, trong phong thủy. Đây là cách cục huyết sát cực kỳ hung hiểm có thể dẫn tới hiện tượng xác biến. Tôi cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, băn khoăn không biết có nên đào tiếp hay không. Đất huyết sát phải phối hợp với ngũ hành mới có thể kích thích xác biến, vừa hay cái móc sắt của tôi đã bổ sung phần kim còn thiếu hụt, vậy thì nếu dưới đất có xác chết thật, nó sẽ biến thành cương thi rất nhanh. Tôi nắm chặt cái móc trong tay. Nhưng nếu tôi không xử lý nó, thì chắc chỉ một canh giờ nữa, kiểu gì cũng xảy ra xác biến. Tôi nghiến răng, nắm chặt cái móc, dồn hết sức bình sinh lôi lên. Giày tôi thụt sâu xuống bùn, nước bùn dạng lên láng. Phục, cái móc bị giật lên, kéo theo thứ gì đó bê bết bùn đất. Tôi mất thăng bằng ngã ngửa. Đến khi nhìn rõ thứ vừa được lôi lên, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ tôi đã lôi lên một khúc xương mủng nát hay một bộ phận cơ thể phân hủy, nhưng cái thứ nằm chình đình trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của tôi. Thoạt trông nó giống như một khúc cánh tay của người trưởng thành, nhưng lớp da cứng rắn và đỏ âu, gập thành ba khúc dài ngắn khác nhau. Cái móc leo núi vừa hay cắm chắc vào khúc giữa, từ lỗ thủng ứa ra nước mỡ vàng khe nhầy nhụa. Khúc trên cùng cực ngắn, chia thành hai chạc có răng cưa, những chỗ khớp nối giữa các khúc mọc đầy lông cứng đỏ đen xen kẽ. Đây không thể là xương của bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con người, mà tôi càng nhìn càng thấy nó giống như cái chân tôm hùm đỏ. Lẽ nào, ở dưới đất là một con tôm hùm cỡ bự? Tôi đang bàng hoàng kinh hãi, mặt đất bỗng dập dềnh như gợn sóng. Từ đầu bên kia của cái hố, bùn đất trào lên cuồn cuộn như nước suối. Bùn đen, Nước đỏ, bong bóng trắng pha trộn vào nhau trông hết sức ghê rợn, và cuối cùng, hai sợi râu nhỏ xíu dài ngoẳng từ từ thò lên. Lúc này tôi đã lăn lê bò toài chạy đi thật xa, rồi trợn mắt há miệng ngoảnh nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Dưới đất vang lên những tiếng leng keng như kim loại va đập, bùn đất cuộn trào càng khủng khiếp, mặt đất sùng sục như nồi nước đun sôi. Chính giữa hố đất, một cục bùn phun lên như suối tuôn, mỗi lúc một cao. Cuối cùng, một con tôm hùm rễ đất chui ra. Từng có người dùng kỹ xảo đồ họa phóng to những loài động vật nhỏ lên gấp nhiều lần, hiệu ứng thị giác vô cùng ghê rợn. Giờ thì chẳng cần đến kỹ xảo, một con tôm hùm khổng lồ đang hiện hữu ngay trước mặt tôi, to bằng cả một thân người. Bên sườn phải của con tôm hùm có một cẳng chân đã bị giật đứt, vết thương đang ứa máu vàng khe, hẳn là cái cẳng chân đã bị móc leo núi của tôi giật đứt. Hai cái càng răng cưa của nó to đến khiến người, chỉ cần bập một nhát là chân tay tôi đứt tiện. Tôi răng vập vào môi, gối trái đập vào gối phải, muốn chạy mà hai chân mềm nhũn chỉ chực khuỵu xuống, khiến tôi lẫy bẫy đứng đó không bước nổi một bước. Con tôm đã bò hẳn lên khỏi miệng hố, hai sợi râu dài ngoẳng quét qua quét lại trên mặt tôi, phả ra mùi tanh nồng nặc. Hai con mắt giống như hai que diêm phóng đại gấp mấy chục lần xoay qua xoay lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghĩ thôi mình đi đứt từ đây, trước kia cậy lớn ăn thịt không biết bao nhiêu tôm hùm, giờ thì quả báo nhãn tiền, sắp sửa bị tôm hùm khổng lồ ăn thịt. Cảm ơn chú. Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên khiến tôi ngỡ ngàng cứ nghĩ mình hoang tưởng. Cảm ơn anh. Một giọng nói khác vang lên, nhưng phía sau một chút. Tôi hoang mang mở tròn mắt, thấy con tôm hùm khổng lồ đang chậm chậm quay người đi. Và tôi nhìn thấy trên lưng nó cũng theo một bộ xương khô. Con tôm hùm hơi vặn đầu lại nhìn tôi, và tôi lại nghe thấy rành rành một giọng nói, cảm ơn chú, cháu và mẹ cháu cuối cùng đã được tự do. Nói xong, nó tiến xuống bờ hồ, từ từ lặn vào trong nước. Mặt nước gợn lên những vân sóng dài rộng, dền khắp mặt hồ như một mạng nhện khổng lồ. Cuối cùng, mặt hồ đã yên tĩnh trở lại, phản chiếu ánh nắng vàng kim, chim hót, cỏ thơm, côn trùng rã rích, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đầu óc tôi bùng nhùng. Tôi đã không thể nào phán đoán cảnh tượng vừa rồi rốt cuộc là gì. Là sự thực, hay là sự việc kinh dị vừa nãy đã khiến tôi bị khùng mất rồi. Nhưng cái chân tông ngoại cỡ vẫn còn kia. Tôi bước lại gần, chạm cái móc vào. Là thật, không phải ảo giác. Và tôi nhìn thấy, trong bùn đất tung tóe xung quanh, có một tấm ảnh nhô ra một nửa. Tôi cầm tấm ảnh cũ kỹ, loang lổ, nhem nhuốc đất bùn lên, lờ mờ nhận ra đó là ảnh chụp một gia đình nhỏ, đã không còn nhận rõ mặt mũi, nhưng phía sau vẫn còn nguyên dòng chữ. Toriyama Mura, Toriyama Anju, Toriyama Ichiro, gia đình hạnh phúc. Thay quần áo xong, trên đường lái xe về huyện Shizuoka, tôi cứ vắt óc suy nghĩ mãi về sự việc khủng khiếp vừa rồi. Con tôm hùm khổng lồ kia sao lại biết nói tiếng người? Chẳng lẽ nó chính là cậu bé Toriyama Ichiro? Vậy còn cậu bé Ichiro xác sống mà tôi đã nhìn thấy là ai? Tôi sực nhớ tới một người, lập tức nhấn mạnh chân ga quay về. Rõ ràng là ông ta biết được điều gì đó, nếu tìm được ông ta, có lẽ tôi sẽ hỏi ra được chân tướng. Tôi quay lại quán mì bên cạnh siêu thị, theo trí nhớ nhưng những gì trông thấy lại một lần nữa khiến tôi sững sờ. Nào thấy có quán mì, chỉ có một ngôi miếu nhỏ cũ kỹ. Tôi xuống xe nhìn quanh, siêu thị thì đúng rồi, nhưng xung quanh hoàn toàn không có quán xá gì, và tôi khẳng định ngôi miếu nhỏ chính là vị trí của quán mì hồi sáng. Đầu óc tôi tê dại. Chẳng lẽ tôi lại gặp phải ma? Đánh bạo đi vào trong miếu, thấy có ban thờ nhỏ, bày dưa chuột và hương nến. Trên nữa là một bức tranh kỳ dị. Bên bờ hồ nước, có một con quái vật to cỡ đứa trẻ, mình mẩy xanh xanh đỏ đỏ, trên đầu đội một cái đĩa đụng đầy nước sông, miệng nhô ra nhọn nhọn như mỏ vịt, trên lưng là cái mai cứng, hai tay không có năm ngón mà tỏa làm đôi giống như càng cua. Bên phải bức tranh viết hai chữ, Kappa. Tôi phát hiện ra con Kappa này trông rất giống con tôm hùm khổng lồ tôi nhìn thấy vừa nãy. Ngẩn ngơ một lúc, tôi quay trở vào trong xe, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở hàng ghế sau. Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy túi thức ăn mua từ quán mì đang nhúc nhích. Mở hộp ra, nào phải là mì udon với mì kiều mạch gì, mà chỉ toàn bùn nhão, rong rêu, dung dế và vài con tôm hùm đỏ. Chương 10. Búp bê mặt nạ. Nhà hát Shizuoka nổi tiếng tại Nhật Bản có thiết kế vô cùng độc đáo, trông rất giống bùa mặt quỷ mà thầy âm dương Nhật Bản thường dùng. Năm 2008, một đêm nhà hát Shizuoka đột nhiên xảy ra hỏa hoạn về đêm. Sau khi dập tắt đám cháy, đội cứu hỏa phát hiện ra trên sân khấu đổ nát có ba thi thể dạng ông đã cháu tới biến dạng. Sau khi kiểm tra ADN, xác định có hai người là diễn viên kịch Kabuki, một cái xác còn lại không rõ là ai. Sau khi sửa sang xây dựng, nhà hát Shizuoka lại mở cửa biểu diễn. Thế nhưng, gần như tất cả diễn viên kịch Kabuki sau khi tới đâu biểu diễn một lần đều không bao giờ muốn quay lại nữa. Tìm hiểu nguyên nhân, có người tiết lộ rằng, lúc họ biểu diễn, cứ thấy một bóng ma trẻ tuổi đứng đó tò mò quan sát. 1. Khi tôi xách túi KFC về bệnh viện, đã hơn 5 giờ chiều. Đi vào phòng bệnh, thấy Nguyệt Bính đang gối đầu lên cánh tay nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, Kuroba băng bó khắp người nằm im lìm như xác ướp. Vừa thấy tôi, Nguyệt Bính nhăn nhó gào lên, mày đi khách sạn với gái đấy à? Đi mua cơm trưa mà tới tối mới mò về, lại thay quần áo tinh tươm thế kia. Thằng chó, mày vừa đến đất nước tư bản đã học theo cái lối chơi bời của chủ nghĩa tư bản rồi đấy hả? Tôi ném cái túi vào người Nguyệt Bính, sao mày biết? Ba vòng cực chuẩn mà có 3.000 yên, tội gì? Mức giá rẻ nhất Nhật Bản cũng phải 5.000 yên một tiếng, anh Bí vui vẻ cả buổi chiều mà tốn có 3.000 yên, không biết là hàng ở đâu mà rẻ thế. Kuroba tưng tửng buông ra một câu. Mấy hôm nay Kuroba có vẻ đã nhiều lời hơn, không còn lạnh như tiền nữa, thi thoảng còn ném ra mấy câu đùa nhạt nhẽo không thể tả, nhưng cũng khiến bầu không khí thân mật hơn nhiều. Nếu không phải vẫn nơm nớp với Dắt, thì đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi sau khi tới Nhật Bản. Thế mày đi đâu suốt cả chiều thế? Nguyệt Bính nhìn tôi ngờ vực. Tôi không biết nói sao, tìm đại một cái cớ lấp liếm cho qua rồi chuồn. Nguyệt Bính gọi toán lên, Bí Ngô, quay lại đây tao bảo. Nhưng tôi không nghe, cứ chạy thẳng sang phòng Tsukino. Tsukino bị thương nhẹ hơn cả, chỉ mấy vết thương ngoài da không đáng là bao, nhưng nguyên khí tổn hao trầm trọng, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Đẩy cửa phòng bệnh, thấy trên kệ đầu giường cắm bó hoa hồng đỏ, tăng thêm không ít sinh khí cho phòng bệnh trắng toát. Tsukino nằm nghiêng trên giường, quay ra cửa sổ, chắc là đang ngủ. Tôi đang định khép cửa lại, bỗng nghe thấy cô lên tiếng, anh về rồi đấy à. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Tsukino nói năng dịu dàng đến vậy. Tim tôi đập lên thình thịch, cả người lâng lâng vì hạnh phúc nghẹn ngào, mặt đỏ lên đến tận tại. Nhưng ngay sau cơn choáng váng, khi ánh mắt một lần nữa dừng trên bó hoa hồng, tôi đột nhiên phát giác ra, câu nói của Tsukino và sự dịu dàng của nàng không phải là dành cho tôi. Trên kệ đầu giường, còn có một hộp thức ăn đã hết. Tsukino chống tay xoay nghiêng người lại, mái tóc dài đổ xuống như thác, bóng lên nhấp nhánh, cả mái tóc và tư thế đều tuyệt mỹ biết bao nhiêu. Tôi chua xót đứng ngay ở cửa, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô. Cô quay mặt lại. Và một nhát búa tạ giáng xuống lồng ngực tôi. Khuôn mặt ấy không phải là Tsukino Kyo. Hai. Anh Bí, sao lại là anh? Rõ ràng là giọng nói của Tsukino, nhưng khuôn mặt cô ấy sao ghê sợ quá. Ngoài đôi môi hồng tươi, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cặp chân mày nhợt nhạt như không phải mọc ra từ da người, đường nét mắt mũi phẳng lì mờ nhạt. Thấy bộ dạng kinh hãi của tôi, Tsukino bật cười, đưa tay lên bóc xuống một lớp da mỏng dính, tôi đang đắp mặt nạ mà quên đi mất. Xin lỗi đã làm anh sợ. Tôi cũng phải phá lên cười. Gần đây thần kinh căng thẳng quá, cứ thần hồn nát thần tính như vậy đấy. Anh Bí, anh có mua giúp tôi không? Sao muộn thế này anh mới về? Có chuyện gì không? Tsukino rút khăn ướt lau mặt, hỏi liền mấy câu. Tôi ngay ra một chốc mới sực nhớ ra cô ấy nhờ tôi mua băng vệ sinh, tôi để quên ở trong xe, thì vội vàng chạy đi lấy, vừa chạy vừa rủ mình vô dụng. Xách cả túi tướng băng vệ sinh chạy trở lại bệnh viện, tôi leo thẳng một mạch đến trước của phòng bệnh của Tsukino. Đúng lúc đang định đẩy cửa, cách qua khung kính, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước giường bệnh. Tsukino mỉm cười dịu dàng, tay cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số đang chăm chú bấm xem. Người đàn ông khe khẽ nắm lấy bàn tay Tsukino, ghé sát tại cô thì thầm gì đó. Hai má Tsukino bỗng đỏ ửng, cô buông máy ảnh xuống, che miệng cười. Gã kia lại thì thầm thêm vài câu, Tsukino đôi mắt long lanh, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi môi hé mở. Gã đàn ông đưa tay nâng cầm Tsukino lên, cúi xuống hôn lên môi cô. Thấy cảnh đó, tôi tưởng mình chết vì uất nghẹn đến nơi. Nhưng đâu chỉ có thế, gã còn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, lùa tay vào mái tóc dài đen mướt, nhích về phía bộ ngực căng đầy. Hắn nửa như cố ý nửa như vô tình quay mặt liếc sang phía tôi. Tay tôi buông thõng, băng vệ sinh, KFC rơi văng vãi đầy đất. Trong tim tôi, hình như có một thứ gì rạn vỡ. Bóng của quỷ súc, Sajima Kayushi. Tsukino nép mình vào lòng hắn, hai mắt khép hờ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc. Sajima Kayushi nháy mắt với tôi, dùng ngón tay trỏ lên trước miệng. Trên kệ đầu giường là một bó hoa hồng xanh magic lộng lẫy và một hộp sushi cầu kỳ. Không biết tôi đã quay trở về phòng bệnh của Nguyệt Bính và Kuroba bằng cách nào, trái tim trống rỗng, ý thức đã hoàn toàn ngừng vận động, mắt rõ ràng vẫn nhìn, nhưng lại như chẳng thấy bất cứ thứ gì. Hoa hồng và băng vệ sinh. Sushi và KFC. Hư vinh và thực chất. Tôi đã thua rồi sao? Tôi giống như một người đang chết, cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi linh hồn từ từ rời khỏi thân thể. Bảo mày đừng có sang đó mà mày không nghe. Nguyệt Bính tập tễnh bước xuống giường bệnh, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai an ủi. Anh Bí, thực tế một tí đi. Dù không có ông Sajima Kazushi thì Tsukino cũng không để mắt tới anh đâu. Kuroba khó nhọc chống tay ngồi dậy. Tsukino Kyo là cô nhi, có lẽ vì thiếu sự quan tâm yêu thương của cha mẹ nên cô ấy chỉ thích đàn ông trung niên chín chắn từng trải, mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Hơn nữa, cô ấy ngưỡng mộ ông Sajima Kazushi đã lâu rồi. Anh thậm chí không lọt được vào vòng đề cử đâu. Hai người biết khi nào vậy? Giọng tôi gần như khản đặc vì chua xót. Trưa nay Sajima Kazushi tới thăm Tsukino. Nguyệt Bính gãi mũi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tsukino đã vịn tay ông ta sang đây thăm bọn tao, gọi điện cho mày mới phát hiện ra mày quên điện thoại trong phòng. Cổ họng tôi khô khốc, trái tim đau buốt. Thôi, tao thấy mày không có duyên với con gái Nhật Bản đâu, bỏ đi. Mày biến đi. Tôi đứng bật dậy, hầm hầm đi thẳng ra ngoài. Mày đi đâu đấy? Nguyệt Bính định kéo tôi lại mà không kịp. Đi làm việc cần làm. Tôi vuốt mặt cố nặng ra vẻ tươi tỉnh. Tôi đã nghĩ ra, Tsukino nhờ tôi mua băng vệ sinh, tức là cô ấy đang trong kỳ đèn đỏ. Nhân lúc gạo vẫn chưa nấu thành cơm, tôi quyết không bỏ qua cơ hội. Vừa kéo mở cửa, Sajima Kazushi và Tsukino đã tay trong tay đi tới. Ông Sajima mời tôi đi xem kịch Kabuki. Tsukino mỉm cười nói. Các anh tự chăm sóc cho mình nhé. Tại tôi lùng bùng như sấm nổ bên tai. Đi xem kịch. Xong rồi còn làm gì nữa? Tsukino, tôi không đồng ý. Lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao? Nên nhớ Jack vẫn đang ẩn trong bóng tối đấy. Không biết là Kuroba muốn giúp tôi hay là nghĩ như vậy thật, lập tức kiên quyết phản đối. Nhưng, Tsukino do dự. Tiết mục biểu diễn tối nay là điệu múa niệm Phật do Izumo no Okuni thời Edo sáng tác đấy, là vở kịch Kabuki hàng đầu Nhật Bản, không dễ xem được đâu. Hơn nữa để mời được cô Kyo, tôi đã bao phòng riêng rồi, không đi thì hơi đáng tiếc. Sajima Kazushi mỉm cười điềm tĩnh. Phải không, cô Kyo? Tsukino khẽ gật đầu, ánh mắt càng long lanh. Tôi chỉ hận không thể tán ngay một đấm vào cái bản mặt nhân nhân ấy, nhồi sống mũi hắn vào tận trong họng, xem hắn còn cười nổi nữa không. Kuroba, anh đã đỡ nhiều chưa? Nguyệt Bính nhún nhảy mấy bước. Tôi thì gần như ổn rồi đấy. Giờ mới nghĩ ra, tới Nhật Bản mà không xem kịch Kabuki kể cũng hơi đáng tiếc. Kuroba lập tức tháo bằng ngoay ngoáy, chỉ vài con cáo nhét, gì đến nỗi phải nằm lì lâu thế. Tôi khỏe như vậm rồi đây. Nhìn hai người họ mồ hôi đầy đầu, tôi vô cùng ái ngại. Họ chính là bạn tôi. Ba. Năm người chen lên một chiếc Toyota, ngượng nghịu đi tới nhà hát. Tôi chả có tâm trí nào mà quan tâm đến kịch Kabuki. Ánh mắt Tsukino không rời khỏi Sajima Kazushi lấy một chốc, lòng tôi vò xé bởi ghen tuông. Kuroba giới thiệu qua về nguồn gốc của kịch Kabuki. Hình thức biểu diễn này bắt nguồn từ thời Edo, do một cô gái trẻ tên là Okuni sáng lập. Okuni là một Miko, tức cô gái trẻ tuổi chưa kết hôn chuyên phục dịch trong đền thờ Shinto ở Izumo huyện Shiman. Okuni đã biểu diễn kịch Kabuki khắp nơi để quyên tiền xây đền. Loại hình kịch này rất thông tục, hài hước nên nhanh chóng nổi tiếng và thịnh hành khắp Nhật Bản. Giới thiệu xong, Kuroba bóp cánh tay vẫn chưa khỏi hằn. Thời Okuni, kịch Kabuki đều do phụ nữ biểu diễn, nhưng về sau lại đều do đàn ông đóng cả, lạ thật đấy. Có gì lạ đâu. Kinh kịch của chúng tôi cũng không cho phép phụ nữ lên sân khấu, đều do đàn ông biểu diễn cả. Nguyệt Bính bóp cằm. Hay Okuni là đàn ông cải trang nhỉ? Tsukino phá lên cười, anh Nguyệt chỉ tài tưởng tượng. Rồi cô chuyển đề tài. Ngoài kịch Kabuki, sushi, mì ăn liền, ninja, kiếm katana, còn có một thứ nữa có nguồn gốc từ Nhật Bản hiện được phụ nữ khắp thế giới sử dụng, các anh đoán thử xem là gì? Mặt nạ dưỡng da. Tôi thuận miệng đáp bùa. Ồ, không ngờ anh Bí cũng am hiểu về Nhật Bản thật đấy. Tsukino ngạc nhiên kêu lên, nhưng rồi chắc đoán ra nguyên nhân nên lại cười ngượng nghịu. Nguồn gốc của mặt nạ dưỡng da gắn liền với một câu chuyện kỳ quái. Tsukino khẽ chớp mắt. Sajima Kazushi đang lái xe, bàn tay bỗng nảy lên một cái khiến chiếc xe suýt chút nữa quệt phải giải phân cách. Ông Sajima, sắc mặt ông hình như không ổn lắm thì phải. Nguyệt Bính nheo mắt hỏi. Mà con gái ông đâu rồi? Con bé nhỏ thế mà bỏ ở nhà một mình, ông yên tâm được à? Làm bố hẳn không nên đối xử với con mình như vậy chứ. Sajima Kazushi cho mày, bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, Yukiko phải đi học. Nghề nghiệp và thân phận của tôi tất nhiên không thể cho con bé một cuộc sống ổn định, nên tôi đã gửi nó cho cô tôi chăm sóc. Việc gì thì cũng không quan trọng bằng ở bên con cái. Nguyệt Bính tưng tửng. Anh Nguyệt, ông Sajima có trọng trách tìm kiếm quỷ súc, là đôi mắt của các thầy âm dương. Phải tiêu diệt hết toàn bộ quỷ súc thì con người mới có thể sống yên ổn. Hy sinh cuộc sống riêng tư vì sự nghiệp cao cả, đây là một hành động cao thượng, người bình thường không làm được đâu. Tsukino vuốt tóc che giấu vẻ thẹn thùng. Cũng chính vì vậy mà tôi rất khâm phục ông Sajima. Kuroba hừ một tiếng, khinh miệt ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe bỗng trở nên gượng gạo. Tsukino chuyển chủ đề, còn một lúc nữa mới tới nơi, tôi kể tiếp truyền thuyết về kịch Kabuki nhé. 4. Vào thời Edo, người ta rất sùng tín thần linh và ma quỷ, hễ gặp chuyện gì hệ trọng, họ sẽ thành kính tới đền thờ Shinto cầu khấn, hy vọng nhận được sự phù trợ của thần linh. Trong rất nhiều đền thờ thần trong cả nước, đền lớn nhất chính là đền Izumo-taisha thuộc huyện Shiman. Tương truyền chỉ cần tới đây thành tâm khấn vái, sẽ được thần linh ban cho phúc lành. Trụ trì Yasu Negai của đền Izumo là vị tăng lữ Yoman đầu tiên của Nhật Bản hoàn thành 100 ngày tu khổ hạnh, thành tựu phi phàm, khí chất thông tuệ, tâm Phật thành kính, được vô số tiểu thư nhà giàu có đem lòng ái mộ. Người ta truyền tụng rằng gả cho Yasu Negai khác nào gả cho thần linh. Thế nhưng Yasu Negai một lòng hướng Phật, không hề dao động, sống cuộc đời thanh bần kham khổ, tương phản hoàn toàn với phong khí xa hoa của tầng lớp quý tộc, tăng lữ đương thời. Cứ thế 7 năm trôi qua, một ngày nọ, mọi người nghe thấy có tiếng trẻ con khóc trong đền Izumo. Đây đương nhiên là chuyện chấn động một thời. Nên biết tuy Nhật Bản không cấm tăng lữ kết hôn, nhưng lại nghiêm cấm quan hệ vụng trộm với phụ nữ. Yasu Negai không kết hôn, mà trong đền lại xuất hiện trẻ sơ sinh, đủ khiến cho danh tiếng của đền Izumo tan thành mây khói. Các nữ tín đồ ngưỡng mộ Yasu Negai biết được tin này đều vô cùng đau khổ, không còn tới đền thờ khấn vái nữa. Cứ thế một năm qua đi, đền Izumo hương hỏa cực thịnh một thời giờ đều hiu vắng vẻ, hương khách thưa thớt, đền miếu hoang tàn, quả kêu xao xác, không chút sinh khí. Chúng đệ tử không chịu nổi bần hàn, lũ lượt bỏ đi, đền Izumo Taisha chỉ còn lại Yasu Negai và đứa bé sơ sinh vừa tròn một tuổi. Yasu Negai vẫn bình thản như không, hàng ngày mang theo đứa trẻ tới các xóm làng khất thực sống qua ngày. Dân làng ai cũng khinh bỉ ông. Những tăng lữ trước kia ghen tị với ông đã thừa cơ báo thù, vào một đêm đông giá lạnh, một mồi lửa thiêu rụi đền Izumo. Yasu Negai dựng một túp lều có ở bên cạnh đền thờ, tiếp tục nuôi nấng đứa bé. Năm đó, đứa bé đã 5 tuổi, trở thành một bé gái bụ bẩm xinh xắn. Tuy thường bị trẻ con trong làng chửi bới, ném đá, nhưng cô bé vẫn sống vui vẻ, đặc biệt là rất giỏi hát múa. 5. Thời gian thấm thoát trôi đi. Khi lớp vỏ cây hòe già rạn nứt chằng chịt, con quạ trên cây đã biến thành một nắm đất vàng, Yasu Negai cũng từ một nhà sư anh tuấn biến thành ông lão phơ phơ đầu bạc. Chỉ có cô bé là đã khôn lớn thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp tuyệt trần, có cái tên rất lạ lùng, Okuni. Tiếng hát và điệu múa của cô khiến cho tất cả vũ công giỏi nhất Kyoto phải hổ thẹn. Thời gian là phương thuốc tốt nhất để xóa mờ ký ức, dân làng cũng dần quên đi chuyện Yasu Negai có con hoang, mỗi khi có việc hiếu hỉ, cúng tế, đều sẽ mời Okuni tới múa hát. Thời gian lâu dần, danh tiếng của Okuni ngày càng vang xa. Trong lòng Okuni có một nguyện vọng ngày càng mãnh liệt. Xây dựng lại đền thờ Izumo. Thế nhưng, cô có một mối bận lòng. Vào một đêm hè yên tĩnh, ngọn đèn dầu trong lều tranh thắp sáng cả đêm. Mấy chàng trai trẻ ngưỡng mộ Okuni chui vào bụi cỏ ngoài lều nhìn trộm, và họ đã nghe thấy những âm thanh quái lạ. Hơi thở nặng nề của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn hưng phấn của đàn bà, kéo dài suốt cả đêm. Đến khi trời lờ mờ sáng, Okuni mệt mỏi bước ra khỏi lều, cúi rạp người một cái thật sâu rồi đeo hành lý lên, bắt đầu hành trình phiêu bạt biểu diễn kịch Kabuki. Nhưng thật khó hiểu là từ đó trở đi, lúc nào Okuni cũng dùng vải sa che mặt. Những khi biểu diễn, cô còn đắp một lớp bột gạo nếp rất dày lên mặt, che đi dung mạo xinh đẹp, mỗi tô son đỏ chót, hai chân mày dùng tro đen vẽ hai chấm tròn xoe, trông như mặt quỷ. Có người nói, Okuni lo sợ bị quan lại quý tộc nảy sinh ý dâm tà với mình nên cố tình bôi vẽ cho mặt xấu đi. Cũng có người nói, Okuni diễn kịch cũng là để kén chồng, nếu gặp được người đàn ông khiến cô rung động, cô mới chịu trút bỏ lớp hóa trang, chứ không muốn dùng nhan sắc trời cho để chinh phục người đàn ông đó. Còn cái đêm trước khi ra đi, cô và Yasu Negai đã làm gì trong lều cỏ, người ta chỉ có thể đoán già đoán non. 6. Tài múa hát và những vở kịch đặc sắc khiến danh tiếng của Okuni nhanh chóng lừng lẫy khắp Nhật Bản, việc che giấu diện mạo càng khiến cô trở nên thần bí. Vào nghề mới 2 năm rưỡi, Okuni đã trở thành nghệ nhân nổi tiếng nhất Nhật Bản, những nhân vật danh tiếng, tướng quân, võ sĩ khắp nơi đều tranh nhau mời Okuni đến biểu diễn. Trong đó, có một lãnh chúa nổi tiếng nhất Kyoto, tên gọi Yano Shigeyo. Nói ra cũng nực cười, Yano Shigeyo mời Okuni đến biểu diễn lại là vì vợ mình, Momoko. Vợ ông ta vốn là ca kỹ nổi tiếng nhất Nhật Bản, xuất thân bần tiện nhưng nhờ vào nhan sắc mà lấy được chồng giàu sang. Khi nghe nói danh tiếng của Okuni đã vượt xa mình mười mấy năm trước, lòng đố kỵ xen lẫn tò mò nổi lên, bà ta mới khẩn cầu Yano Shigeyo mời Okuni tới nhà biểu diễn. Okuni nhận lời mời của Yano Shigeyo, khắp Kyoto đều chấn động. Sân khấu dựng trong hoa viên nhà Yano Shigeyo, biểu diễn kéo dài suốt 3 ngày. Những màn ca múa tuyệt vời của Okuni không những nức tiếng khắp Kyoto, mà còn khiến hoàng cung dậy sóng. Thiên Hoàng Hạ Chiếu tuyên bố nửa tháng sau sẽ tới phủ Nano Shigeyo xem kịch Kabuki của Okuni, nhưng kèm theo một yêu cầu khắc nghiệt, tất cả những tiết mục Kabuki đã từng biểu diễn đều không được phép xuất hiện, bằng không chính là bất kính với Thiên Hoàng. Nếu màn kịch Kabuki mới không được Thiên Hoàng yêu thích, Okuni và toàn bộ gia tộc Yano Shigeyo sẽ bị xử tử. Nhận được chiếu chi, Yano Shigeyo chết sững. Vốn chỉ vì muốn chiều lòng vợ và phô trương sự giàu có xa hoa, kết quả là cả nhà phải đối mặt với nguy cơ vong mạng. Rõ ràng là Thiên Hoàng kiếm cớ gây khó dễ muốn tịch biên gia sản của ông. Chỉ vẻn vẹn nửa tháng, tập luyện một màn kịch Kabuki hoàn toàn mới và phải hay là chuyện quá ư hoang đường. Nhưng sau khi biết tin, Okuni lại điềm tĩnh nói rằng vừa hay mình đã dàn dựng xong một màn Kabuki mới, nhưng cần có một người tinh thông ca vũ nữa trợ giúp, và ra điều kiện nếu lần này may mắn thoát nạn, Yano phải giúp cô xây lại đền thờ Izumo Taisha. Xây đền, với Yano chỉ là chuyện vặt, nhưng tìm đâu ra một người tinh thông ca vũ ngang tài ngang sức với Okuni đây? Khi ông than ngắn thở dài về tới nhà, Momoko hỏi rõ đầu đuối, rồi cười nói, người tinh thông ca vũ ở ngay trước mắt, hà tất phải tìm kiếm xa xôi. 7. Nửa tháng sau, Thiên Hoàng giá lâm xem kịch, nhưng ông ta chẳng hề hứng thú với màn kịch Kabuki sắp mở màn, mà thứ thực sự khiến ông ta thèm thuồng chính là gia sản kết xù của Yano Shigeyo. Tiếng nhạc đã vang lên, Okuni và Momoko vẫn chẳng thấy hiện diện trên sân khấu. Vì giữ bí mật đến thời khắc cuối cùng, Momoko lâu nay đến ở hẳn chỗ Okuni. Hai người họ tập luyện rất kín đáo, Yano hoàn toàn không biết nội dung vở kịch ra sao, nên cứ nhấp nhổm không yên. Các nhạc sư vừa tấu nhạc vừa toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hay Okuni âm thầm bỏ trốn mất rồi. Nhìn Thiên Hoàng mặt sắc lại, Yano rụng rời tay chân, biết mình sắp chết đến nơi. Đúng vào lúc này, từ hai bên sân khấu, Okuni và Momoko lần lượt xuất hiện, màn Kabuki đặc sắc điệu múa niệm Phật bắt đầu. Hơn một canh giờ, tất cả mọi người có mặt đều bị hút hồn vào màn biểu diễn không tiền khoáng hậu. Cho tới tận khi hai người cúi chào kết thúc, người xem vẫn im phăng phắc. Sau khi định thần, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Tới cả Thiên Hoàng đầy toan tính cũng phải vỗ tay khen hay không ngớt. Momoko và Okuni mỉm cười, quỳ xuống cao giọng hộ, đội ơn Thiên Hoàng khen ngợi. Thiên Hoàng biết âm mưu của mình không thể thực hiện, đành phải thuận nước đẩy thuyền, đề hai chữ vô song rồi hồi cung. Giữ được tính mạng và tài sản, vợ lại được Thiên Hoàng khen tặng, Yano đương nhiên vui sướng phát cuồng. Tối hôm đó mở tiệc lớn khoản đãi khách khứa bằng hữu. Trong tiệc, Okuni vẫn che kín mặt, không đụng đến một giọt rượu. Giờ được Thiên Hoàng ngự bút khen thưởng, Okuni đã không còn là cô gái phong trần tầm thường, nên cũng không ai dám ép cô. Còn Momoko uống đến say khướt, Okuni phải dìu về nơi tập luyện ở hậu hoa viên, đợi hôm sau tỉnh rượu tiếp tục cải biên điệu múa. Khách khứa trong tiệc vẫn say sưa chúc tụng. Đúng lúc mọi người đều đã túy lúy, bỗng nghe thấy một tiếng rú hải hùng vọng lại từ hậu viện. 8. Các anh đoán xem, đã xảy ra chuyện gì? Tsukino dừng lại nửa chừng hỏi chúng tôi. Nhìn vào thái độ của Kuroba và Sajima Kayushi, chắc chắn họ đều đã biết cả, tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, chẳng ai đoán ra. Có người trà trộn vào hậu viện chồng ghẹo hai người họ. Tôi đoán mò. Tôi vẫn cứ cảm thấy Okuni là đàn ông, Nguyệt Bính gãi mũi, cho nên. Tôi thật không chịu nổi cái logic quái thai của Nguyệt Bính, này, đầu óc mày ngày càng bệnh hoạn đấy, làm sao có thể như thế được? Xem xong buổi biểu diễn tối nay, các anh sẽ có đáp ngay thôi. Tsukino chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính cách đó không xa. Tới nơi rồi. Tsukino. Tôi bất mãn. Sao cô lại có cái kiểu kể chuyện lấp lửng thế nhỉ, định trêu người chúng tôi chắc. Vì buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Sajima Kayushi dừng xe. Chỉ có khán giả chờ diễn viên kịch Kabuki, chứ tuyệt đối không có diễn viên kịch Kabuki đợi khán giả. Và dù không có một khán giả nào, buổi biểu diễn vẫn sẽ bắt đầu đúng giờ, đây là nguyên tắc của diễn viên kịch Kabuki Nhật Bản. Tôi vốn là kẻ tò mò đại hạng, câu chuyện dở dang ngay đoạn gây cấn nhất khiến tôi bức rứt không yên. Tôi quay sang Kuroba cười cầu hòa, nhưng anh ta cũng xuống xe theo Sajima Kayushi và Tsukino đi thẳng vào nhà hát. Tôi và Nguyệt Bính đành phải đi theo. Nguyệt Bính chợt thì thào với tôi, tao cứ cảm thấy Sajima Kayushi không bình thường, tình cảm của hắn với Tsukino phát triển quá nhanh. Tôi khựng lại. Cho tới khi Nguyệt Bính khuất sau cánh cổng đen sì, tôi vẫn đứng ngay tại chỗ. Từ trong cửa, một tấm thảm trải sàn đỏ rực rộng nửa mét chạy thẳng ra ngoài, giống như cái lưỡi thò ra từ miệng quái vật, đang chờ tôi chui vào họng nó. 9. Nhà hát rộng thênh thang đã được bao trọn, trống trải đến mức có phần âm u, mỗi một bước chân, lại nghe thấy tiếng gót giày cọ vào thảm trải sàn sột soạt. Đèn trần đã tắt hết toàn bộ khiến ánh sáng trên sân khấu trở nên chói chang, hắt xuống từng dãy ghế chìm trong bóng tối, khiến tôi có cảm giác đó là những dãy bia mộ im lìm. Mấy người kia đã ngồi vào vị trí chính giữa, ánh sáng nhuộm lên trên đầu họ một đường viền trắng lóa, nhìn từ xa trông như bức chân dung khảm trên bia mộ. Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Bính. Không thấy Sajima Kajushi đâu. Tôi đang định hỏi, tiếng nhạc đã chậm rãi vang lên. Rất khó hình dung cái cảm giác mà thứ âm nhạc này mang lại cho tôi, chỉ biết nó toát lên một vẻ âm u không thể mô tả bằng lời. Đột nhiên, tiếng nhạc trở nên gấp gáp. Hai diễn viên phục sức lộng lẫy chậm rãi tiến ra từ hai bên cánh gà, trên mặt trát một lớp phấn dày cộm, trắng toát, đứng đối diện nhau, kéo dài giọng hát một khúc nỉ non mà tôi không tài nào hiểu được. Hồi còn ở nhà, mỗi khi TV diễn tuồng cổ, vừa nhìn thấy bộ mặt phấn vẽ vời và tiếng hát ý éo, tôi đều vội vã chuyển kênh. Nếu không phải vì Tsukino, đánh chết tôi cũng không bao giờ xem cái thứ kịch phát gớm này. Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tsukino và Kuroba xem rất say sưa, còn gõ nhịp theo điệu hát. Nhìn sang Nguyệt Bính thấy nó cũng đang rất chăm chú thưởng thức. Thằng này tới kinh kịch còn chả bao giờ liếc mắt, giờ lại ngồi yên xem kịch Kabuki, thật không thể hiểu nổi. Cô gái trên sân khấu là Sajima Kajushi đấy. Nguyệt Bính thì thào với tôi. Hắn nói sẽ tặng cho Tsukino một niềm vui bất ngờ. Giờ tôi mới ngã ngửa. Té ra Sajima Kajushi không những giỏi chụp ảnh mà còn hát hay múa giỏi nữa, đến tôi cũng phải kinh ngạc. Lũ làm nghệ thuật chẳng ai tử tế cả. Tôi lầm bầm. Lúc nãy chưa vào, Tsukino nói với tao, vở này kết thúc hơi thê thảm, còn liên quan tới câu chuyện của Okuni, xem cho kỹ nhé. Nguyệt Bính nheo mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Tao thấy diễn viên còn lại trông rất quen, tao ngờ là... Chưa dứt lời, điệu hát của hai diễn viên bỗng nhiên cao vút, giống như đang tranh cãi. Sajima Kajushi trong vai cô gái hất tay áo, quay ra phía khán đài. Diễn viên đóng vai nam rút từ thắt lưng ra một cây kéo, vung tay bổ thẳng xuống, rạch trên khuôn mặt trắng bệch của Sajima Kajushi một vệt đỏ bầm, máu tươi phun ra, trộn lẫn với lớp phấn trắng dày cộc thành một đống hỗn độn trông rất ghê rợn. Nguyệt Bính đứng bật dậy, nhưng Tsukino và Kuroba vẫn ngồi nguyên tại chỗ chăm chú xem. Diễn chân thực thật đấy. Tsukino thì thào với Kuroba. Anh Nguyệt, anh Bí, đừng sợ, đây chỉ là kỹ xảo đặc biệt của kịch Kabuki thôi. Ai xem kịch Kabuki lần đầu cũng có phản ứng thế này cả. Nguyệt Bính bán tính bán nghi ngồi xuống, nhưng tôi đã loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, thật không thể tin được đây chỉ là kỹ xảo. Ngay sau đó, một cảnh tượng ghê rợn hơn nữa đã xảy ra. Nam diễn viên tiếp tục vung cây kéo, rạch một đường men theo khuôn mặt của Sajima Kajushi, hai tay giật mạnh, nguyên một tấm da mặt bị lột phăng khỏi khuôn mặt đẫm máu. Anh ta ngửa cổ phá lên cười sằng sặc, rồi giơ kéo lên, đâm thẳng vào cổ họng. Cứ như không biết đau đớn, anh ta một tay túm tóc, một tay siết mạnh lưỡi kéo, cắt phăng cái đầu khỏi cổ. Rồi anh ta tay xách cái đầu của chính mình, đúng sừng sững trên sân khấu, mặc cho máu tươi từ cổ trào ra đầm đìa, chốc sau mới đổ rầm xuống đất. Ôi trời, kỹ xảo gì mà lại ghê gớm thế này? Tsukino và Kuroba phấn khởi đứng bật dậy, vỗ tay ầm ĩ. Không ngờ ông Sajima Kajushi diễn kịch Kabuki giỏi thế. Tsukino hào hứng reo lên. Anh Nguyệt, anh Bí, đây chính là đoạn kết của câu chuyện mà tôi đang kể dở dang trên xe. Đáng ra chốc nữa sẽ có người kể chuyện lên sân khấu kể, nhưng giờ chúng ta đã bao trọn buổi diễn, thế thì để tôi kể luôn vậy. 10. Yano và khách khứa xông vào hậu viện. Gian mật thất mà Momoko và Okuni tập luyện hàng ngày vẫn là mờ ánh đèn, nhưng trên sóng của hồ giấy thấy máu văng tung tóe. Mọi người xông vào, thấy hai người đàn bà lõa thể toàn thân đẫm máu đang cuốn chặt lấy nhau trên giường, chăn đệm thấm đẫm nhũng máu. Trên ngực trái của Momoko thủng một lỗ sâu hoắm, máu vẫn ứa ra ần ật, cánh tay trắng ngần vằn vện những dòng máu, chảy xuôi theo cổ tay tới đầu mũi kéo vẫn nắm chặt trong tay, nhỏ tí tách xuống mặt đất. Nhiều vị khách kinh hãi rú lên, ngã dúi dụi. Trong sang thi thể của Okuni, lại càng thêm hãi hùng. Cái cổ thon dài đã bị cắt đứt nham nhở bởi lưỡi kéo, bọt máu vẫn sủi lên ồng ọc, cái đầu lăn lóc một bên, nguyên lớp da mặt đã bị bóc khỏi khuôn mặt, để lộ mớ thịt gân đỏ bầm và hàm răng phơi hẳn ra ngoài. Vừa nhìn sang, nhiều người đã lăn ra chết ngất. Nhưng càng quái dị hơn nữa là giữa hai chân của Okuni lại mọc ra dương vật của đàn ông. Té ra, Okuni là một người nửa nam nửa nữ. Trên cổ hai người đeo hai miếng ngọc giống hệt nhau. Một mồi lửa rừng rực thiêu rụi gian mật thất, cũng thiêu rụi luôn thi thể của Okuni và Momoko, dường như cũng đã thiêu rụi toàn bộ bí mật. Nhưng lại không thể bưng bít được lời kể của những vị khách đã chứng kiến. Không bao lâu sau, Yano liền bị tịch biên gia sản với tội danh nuôi quái vật mê hoặc thiện hoàng, toàn bộ gia tộc, đàn ông bị chém đầu, đàn bà bị bắt làm kỹ nữ. Yasu Negai ở đền thờ Izumo xa xôi nghe được tin này, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, thản nhiên đi tới dưới gốc cây hòe già, chỉ nói một câu, kiếp chính là báo, báo chính là giải, giải thoát giải thoát. Sau đó thanh thản viên tịch. 11. Từ khi còn là đứa bé, Yasunegai đã nhận ra mình hoàn toàn không có hứng thú với đàn bà mà chỉ thích thân cận với đàn ông. Điều này khiến ông vô cùng sợ hãi, sau đó quyết định xuất gia làm hòa thượng, hy vọng có thể nương theo sự chỉ dẫn của Phật tổ, bài trừ tâm ma. Thế nhưng, thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé năm xưa đã trở thành một hòa thượng tuấn tú, được vô số phụ nữ ái mộ, nhưng bản tính vẫn không thể thay đổi. Bí mật đáng hổ thẹn này khiến ông ngày càng khủng hoảng và tuyệt vọng. Rồi vào một đêm mưa gió, ông đã nghiến răng vung kiếm chém xuống hạ bộ mình. Hành động này dù sao cũng tạm thời đoạn trừ được cơn dằn vặt đau khổ. Ông chuyên chú tu hành, vẫn là một hòa thượng được người đời kính ngưỡng. Cho tới một lần ra ngoài vẫn du, khi xuống suối lấy nước, ông thấy một cái chậu gỗ từ phía xa trôi lại. Bên trong là một bé trai chừng vài tháng tuổi. Với tấm lòng từ bi của người xuất gia, ông đã mang đứa bé về nuôi. Ông không quan tâm đến những lời dè biểu của thế gian và luôn tâm niệm rằng đây là món quà Phật tổ ban tặng. Ông đặt tên cho đứa bé là Okuni. Nhưng khi Okuni dần dần trưởng thành, ông đã phát hiện ra một điểm bất thường khiến ông vô cùng sợ hãi. Okuni lại là một bé gái. Cậu bé có hạ bộ của đàn ông, nhưng lại có khuôn mặt, giọng nói và bộ ngực đàn bà. Một quái thai bán nam bán nữ. Ông nghĩ tới phần thân thể đã cắt bỏ của bản thân, tự hỏi lẽ nào Okuni xuất hiện là một sự trừng phạt, khiến ông phải tiếp tục chịu đựng giày vò. Okuni cũng biết cơ thể mình không giống với những đứa trẻ khác, cũng nghĩ bản thân là quái vật, mấy lần muốn tự tận nhưng đều được Yasunegai cứu sống. Qua những trắc trở đó, Okuni lại càng biết ơn và gắn bó với Yasunegai hơn. Khi Okuni quyết định rời khỏi lều cỏ, mang mạng che mặt lên đường, không biết khuôn mặt thực của Okuni vẫn còn, hay là đã bị lột xuống từ khi đó. Làm như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Không ai biết. 12. Ngược dòng thời gian vài chục năm trước đó, tại Kyoto, Momoko buồn bã nhìn mặt dây chuyền ngọc trước ngực. Cô là ca kỹ nổi tiếng nhất Kyoto. Ca kỹ thời ấy, ngoài việc bán nghề, còn bán cả nhan sắc để nuôi thân. Nhưng trước nay cô vẫn dứt khoát bán nghề không bán thân, mặc cho cuộc sống kham khổ. Cho tới tối qua, sau khi uống mấy chén rượu cùng khách, cô bỗng ngủ mê mệt. Sáng nay, tỉnh lại trong nhà một vị khách, cảm giác đau xé bên trong cơ thể, chiếu chăn bừa bãi, cùng vô số vết cào cắn trên người, khiến cô hiểu ra tất cả. Hơn 10 tháng sau, cô bỏ đứa bé đã lén lút sinh ra vào trong chậu gỗ, đeo lên cổ nó một sợi dây chuyền ngọc giống hệt của mình, thả trôi theo dòng suối. Không bao lâu sau, Momoko nhận lời làm vợ Yano, kẻ đã ngưỡng mộ và theo đuổi có rất nhiều năm. Nhưng nỗi ám ảnh của cái đêm bị cưỡng bức ấy khiến cô ghê tởm đàn ông, chỉ thích thân cận với đàn bà. Nửa tháng tập luyện cùng Okuni, Momoko ngày càng yêu mến cô gái trẻ. Từ những tư thế uyển chuyển của Okuni, Momoko như lại nhìn thấy hình dáng thanh xuân của mình, lại càng thêm thân thiết. Đã rất nhiều lần Momoko đòi Okuni cởi mạng che mặt, nhưng luôn bị khước từ. Okuni cũng phát giác ra Momoko có tình cảm bất thường với mình, nên ngoài những lúc luyện tập, cô luôn tìm cách trốn tránh Momoko, lại càng khiến Momoko khao khát. Một nỗi khao khát vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, khát khao đã biến thành dục vọng không thể kìm nén. Tối hôm đó, Momoko vờ say, bảo Okuni dìu mình về nhà sau. Trong tách trà, đã bỏ thuốc mê. Sự việc còn lại hẳn đã rõ ràng. Những gì Momoko nhìn thấy là một bộ mặt người đã bị lột da, nửa người trên của đàn bà, nửa người dưới của đàn ông, và mặt dây chuyền ngọc đeo trên cổ Okuni giống hệt của mình. Thế là, Momoko đã phát điên. Thế là, chết chóc giáng xuống. 13. Nghe xong câu chuyện kinh hồn tán đởm này, tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau. Ai mà ngờ được đằng sau một màn kịch Kabuki lại có một câu chuyện ly kỳ đến vậy. Sajima Kajushi và diễn viên kia vẫn tiếp tục tận tụy diễn vai thi thể. Không khí trong nhà hát trở nên nặng nề khác thường. Ông Sajima Kajushi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của người kể chuyện, mọi người hãy đứng dậy chào hạ màn thôi chứ. Tsukino cung kính cúi rạp người về phía sân khấu. Cảm ơn vở kịch Kabuki vô cùng đặc sắc. Nhưng trên sân khấu, hai người kia vẫn nằm bất động, mùi máu tanh đã bắt đầu phả tới chỗ chúng tôi. Bên dưới cơ thể họ, máu tươi đã âm thầm động thành một vũng lớn. Cô chắc chắn đây là kỹ xảo chứ? Nguyệt Bính không thể nhẫn nhịn được nữa, chạy phăm phăm lên sân khấu. Nó cúi xuống quan sát, rồi ngã phịch mông xuống sân khấu, lập bập kêu lên, chết rồi. Không thể nào, đây là kỹ xảo. Khóe miệng Tsukino giật lên khiến giọng nói của cô méo xệch. Họ không thể chết được, ý nghĩa sâu xa của kịch Kabuki chính là lấy cái chết để hạ màn. Tsukino. Tôi nghe mà trong lòng ớn lạnh, vội quay sang nhìn, và thấy đôi mắt của Tsukino đã trở nên khác lạ. Con ngươi màu đen mở rộng xoay tròn như xoáy nước, từ từ nuốt mất trong trắng, cả con mắt biến thành một màu đen đặc. Anh Bí, sao thế? Anh không thấy như thế rất đẹp sao? Tsukino nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen kịt một màu. Khóe miệng cô giật lên mỗi lúc một mạnh, giống như bị một sợi dây vô hình kéo căng sang hai bên, trông như đã sắp sửa rách toát. Khuôn mặt trông rất quen, khiến tôi thình lình nghĩ tới một người. Người đàn bà bị rạch miệng. Người đàn bà bị rạch miệng có khuôn mặt rất giống tờ Tsukino. Không phải ngạc nhiên, thế giới này vốn đã đầy rẫy niềm khoái lạc chết chóc. Kuroba cũng đã đứng lên, thẳng đuột, cứng nhắc giơ cánh tay lên, khớp xương phát ra những tiếng răng rắc, vén mái tóc lập kẹp ra sau tai. Trong hốc mắt không hề có con mắt. Mí mắt khô đét lõm sâu vào hốc mắt, teo lại thành vài mảng da đỏ thẫm. Các người, đầu tôi kêu lên ong ong, tôi giật lùi lại, đùi và mạnh vào tay vịn ghế ngồi. Hai người bật cười, nặng nề ngồi xuống, tờ Tsukino khẽ nói, tiếp theo còn nhiều màn biểu diễn đặc sắc nữa, im lặng xem đi. Tôi hét tên hai người họ, nhưng không ai đếm xỉa tới tôi, khuôn mặt vô cảm phản chiếu ánh đèn sân khấu, giống như đang đeo mặt nạ. Tôi vội nhìn về phía sân khấu, và hành động của Nguyệt Bính càng khiến tôi mất vía, ngã ngồi xuống ghế. Nguyệt Bính đang xách cái đầu người bị cắt đứt, chấm máu chảy ra từ thi thể bôi lên bộ mặt trắng toát. Chẳng lẽ ngoài tôi ra, họ đã điên cả rồi sao? Hay là, kẻ điên chính là tôi? Sinh mệnh tự đóa hoa xuân, nở rộ hồi ức héo tàn, cuối cùng chẳng biết về đâu. Từ trên khán đài tầng 2 vọng xuống một giọng nói quen thuộc. Màn hạ màn hấp dẫn chính là màn mở màn thực sự, không ai có thể đồng thời sở hữu quyền lực của cả cái chết và sự sống, giống như tôi đã đợi các người rất lâu rồi, nhưng lại chỉ đợi được sự phản kháng xuẩn ngốc. Nguyệt Bính xách cái đầu người trên tay, gãi gãi mũi, mặt tèm lem máu, tao nghi ngờ là mày, nên mới chấm máu tươi xóa đi phấn trắng trên khuôn mặt để xem thử bộ mặt thật của ông ta. Cuối cùng thì mày đã tới. Tôi ngoảnh lại ngửa mặt nhìn lên, thấy một người mang mái tóc vàng kim đứng trên lan can tầng 2, hai tay giơ cao, con ngươi xanh lam gần như ngã trắng, vừa tràn đầy hiếu kỳ lại vừa hoang mang. Dắt. 14. Nguyệt Bính, Bí Ngô, lâu rồi không gặp. Dắt một tay đặt trước ngực một tay chắp sau lưng, cúi chào theo kiểu quý tộc châu Âu. Nơi này yên tĩnh vắng vẻ, đủ chỗ để chiến một trận đấy. Vừa nhìn thấy Dắt, tôi đã nhận ra hắn đã khác trước, cái vẻ tàn bạo, tham lam, thú tính trước kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, tôi chỉ cảm nhận được sự yên tĩnh, giống như mặt biển trước cơn giông bão. Mày đã làm gì họ? Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng hỏi. Nguyệt Bính nhảy xuống khỏi sân khấu, ngẩng đầu nhìn Dắt, bước từng bước tới bên cạnh tôi. Còn Tờ Tsukino và Kuroba vẫn đang đờ đẫn nhìn lên sân khấu, cứ như vẫn đang chăm chú xem kịch Kabuki. Mày đã làm gì vậy? Nguyệt Bính móc ra con dao găm Thụy Sĩ, lạnh lùng hỏi. Dắt búng tay đánh tách, cười uể oải, bọn mày quên là tao biết thôi miên rồi à? Nguyệt Bính cũng cười. Thôi miên. Không tiếp xúc thì làm sao có thể thôi miên được? Chúng ta là cùng một loại người. Dắt bỗng thở dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết hai người cả. Rồi hắn nói tiếp. Từ khi tôi còn rất nhỏ, Duan và Okawa Yuji đã tìm đến tôi. Mục đích của họ là không cho phép loại người như chúng ta sống ở trên đời. Vì đó là sự uy hiếp cực lớn đối với họ. Một khi chúng ta phát hiện ra năng lực của bản thân, sẽ bị dục vọng sai khiến, làm hại người bình thường. Và chức trách của họ chính là tiêu diệt chúng ta. Loại người như chúng ta bị họ gọi là dị tộc. Mỗi chúng ta sở hữu một dị năng khác nhau, bình thường có lẽ không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng khi gặp nguy cấp, năng lượng sẽ bùng phát. Họ không ngừng tìm kiếm kiểu người như chúng ta, sau đó sẽ giết hại tất cả người thân của chúng ta, biến chúng ta thành cô nhi. Thế là họ có thể đường hoàng thu nhận, dạy dỗ chúng ta, biến chúng ta thành công cụ trong tay họ. Kỳ thực, chúng ta đều bị lợi dụng cả. Nhưng trong quá trình bị họ bắt giữ, tôi đã may mắn trốn thoát và đã ghi nhớ thật kỹ diện mạo của hai người họ. Thù hận đã khiến dị năng của tôi bùng phát, càng luyện tập lại càng thuần thục. Khi thời cơ chín mùi, tôi đã tìm được Duan, lợi dụng giả tâm của hắn để giành được sự tin tưởng của hắn, tới Thái Lan. Sự việc còn lại gần giống với những gì hai người đã suy đoán, điểm khác duy nhất là tôi đã tìm được một bản tài liệu tuyệt mật ở chỗ Duan, rất thú vị, có muốn xem không? Đây cũng chính là lý do tôi tới Nhật Bản. Những lời của Jack đã khuấy động trong lòng tôi một cơn sóng gió. Nếu đúng theo Jack nói, vậy thì bố mẹ của tôi và Nguyệt Bính đều đã bị Duan và Okawa Yuji sát hại. Bởi vì chúng tôi sở hữu năng lực khác người, nên đã bị họ lợi dụng làm công cụ. Jack lại búng tay một cái, từ ô của nhỏ chiếu phim đằng sau nhà hát rọi thẳng ra một cột sáng trắng loà. Trên sân khấu vang lên những tiếng cọt kẹt, một màn bạc rộng lớn hạ xuống. Cột sáng chiếu lên màn bạc, từ từ phóng to. Hình ảnh liên tục thay đổi, là những tấm ảnh. Người trong ảnh, phần lớn tôi không quen biết, nhưng bên dưới đều có chú thích chi tiết. Cũng có mấy tấm ảnh của người quen, nhưng lại khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Họ đều là những người rất nổi tiếng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuối cùng, màn hình dừng lại ở một người phụ nữ Nhật Bản. Tấm áo gió màu xám, mái tóc dài che nửa mặt, khăn quàng màu ngà, khuôn mặt thanh tú, thân hình cao ráo, hai bên khóe miệng rách toạc tới tận mang tai, con người bé xíu, như hai chấm đen bên trong trong trắng. Đây rõ ràng là người đàn bà bị rạch miệng tôi đã gặp Miyajima. Đường nét khuôn mặt của bà ta rất giống Tsukino Kyo. Đoạn chú thích viết rằng, Tsukino Mayumi, người đàn bà bị rạch miệng, bị bắt giết vào ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại sông Hida huyện Gifu. Con gái Tsukino Kyo mới 1 tuổi, có tố chất của thầy âm dương. Tiếp theo là bức chân dung một người đàn ông điển trai, chú thích rằng, Kuroba Minamoto, năm 1988 đi trên con tàu du lịch đẳng cấp 5 sao, lên cơn điên cuồng, sáu sát hại nữ tác giả truyện tranh nổi tiếng, bị tiêu diệt ngay trên tàu. Sau đó, thi thể được đưa vào quan tài đặt trên tàu để làm gương ma. Em trai là Kuroba So, có tố chất của thầy âm dương. Tim tôi như bị tay ai bóp nghẹt. Sự thật là như vậy sao? Tôi, Nguyệt Bính và tất cả mọi người chỉ là quân cờ. Từ khi còn bé xíu. Và bố mẹ của chúng tôi. Còn hai người, rất lạ. Dắt lại búng tay đánh tách, hình ảnh biến mất, màn bạc từ từ kéo lên đỉnh sân khấu. Tôi không tìm được bất cứ dữ liệu nào về hai người, cứ như là từ trên trời rơi xuống. 15. Tsukino, Kuroba, hai người xem có hiểu không? Dắt uể oải hỏi hai người kia. Tsukino và Kuroba vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn chăm chăm lên sân khấu, nhưng đôi mắt họ đã ướt đẫm. Nói cho tao biết, Nguyệt Bính siết chặt lưỡi dao, con gái của Sajima Kayushi đâu rồi? Mày cũng thông minh đấy. Dắt cười khẩy. Tao cố tình để cho Sajima Kayushi chụp được tao đấy. Ha ha. Bóng của quỷ súc chẳng qua là đạo cụ bị thầy âm dương lợi dụng mà thôi, từ lâu hắn đã căm hận tận xương tủy lời nguyền mà thầy âm dương đã yểm cho gia tộc mình rồi. Đáng tiếc, khả năng của hắn không đủ để thu hút tao, nên tao đã thủ tiêu hắn. Còn con gái hắn ấy à, mày biết cũng chẳng để làm gì. Tao không thích qua lại với người chết. Tao cố tình lộ diện ở Tokyo để dụ chúng mày tới Nhật Bản thôi. Đáng tiếc là thời gian quá gấp gáp, chưa kịp kiếm đủ công cụ, nên tao đành phải thôi miên Tsukino và Kuroba trước. Dắt rút từ trong túi quần ra hai chiếc lọ thủy tinh bé xíu còn lắng chút chất lỏng màu trắng đặc quánh. Mặt nạ làm từ thứ này có hiệu quả thôi miên cực mạnh. Kịch Kabuki đã sáng tạo ra một thứ, đó chính là mặt nạ. Ban đầu, do Okuni muốn che giấu khuôn mặt không có da nên đã dùng gạo nếp khuấy thành hồ bôi lên mặt, sau đó, phụ nữ bắt chước làm theo để dưỡng da, trang điểm, đây chính là hình thức ban đầu của mặt nạ. Dắt ném cái lọ về phía sân khấu. Nhưng họ không biết, nếu cho thêm thứ này vào trong mặt nạ, hiệu quả thôi miên sẽ mạnh hơn nhiều. Còn trong lọ là cái gì, tao nghĩ chúng mày đã đoán ra. Đây chính là nguyên nhân tại sao đàn ông khi làm chuyện đó thích bôi thứ này lên mặt đàn bà. Tôi sực nghĩ tới cái mặt nạ mà Tsukino đã đắp hôm qua mà ghê sợ, nhưng ngay sau đó, tôi lại nghĩ, hắn đã làm thế nào để thôi miên Kuroba. Khi tao lau đi lớp phấn dày trên mặt hai người họ, tao đã lập tức phát hiện ra đó không phải là Sajima Kayushi, tao biết ngay là mày giở trò. Nguyệt Bính vặn vẹo bả vai. Có lẽ tại mày lâu quá rồi không xuất hiện nên chúng tao đã lơ là cảnh giác. Bởi vậy, khi mày xuất hiện với diện mạo của Sajima Kayushi, chúng tao đã không nhận ra. Nhận ra cũng vô ích. Dắt vẫy tay với Tsukino và Kuroba. Ngay từ khi chúng mày đến suối nước nóng, tao đã vào bệnh viện đóng giả bác sĩ ra ám thị thôi miên với Kuroba rồi. Màn cuối cùng của vở Kabuki này sẽ khiến cho thôi miên phát huy tác dụng. Buổi trưa ở trong bệnh viện, tao cũng đã ra ám thị với Tsukino. Bí Ngô, còn nhớ là tao đã cô ta xem máy ảnh vào trưa hôm đó chứ? Kuroba và Tsukino đờ đẫn đi tới bên cạnh dắt, đúng hai bên trái, phải. Tsukino. Tôi đau đớn hét lên thật lớn. Hai người này giờ đã là đồng bọn của tao. Dắt đưa me tay vuốt tóc Tsukino. Làm một vụ giao dịch nhé. Chúng ta đều là những kẻ bị ruồng bỏ, tại sao lại không bắt tay với nhau, đối chọi lại với những kẻ đã giết hại bố chúng ta? Với khả năng của tao, chẳng bao lâu nữa, cả thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Bí Ngô, tao có thể thôi miên Tsukino, khiến cô ta yêu mày như điếu đổ cả đời. Còn Nguyệt Bính, mày sẽ có được tất cả những gì mày muốn. Thế nào? Tôi liếc nhìn Nguyệt Bính, thấy sắc mặt nó có vẻ hơi do dự. Lại liếc sang Tsukino, tuy vẻ mặt đờ đẫn nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời. Bỗng nhiên, tôi thấy ít nhiều ngưỡng mộ khả năng thôi miên của Dắt, có thể điều khiển cả tư tưởng của người ta, thật khó tưởng tượng. Bí Ngô, còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không? Nguyệt Bính gãi mũi hỏi tôi. Tôi cười, nhớ chứ. Hồi ấy mày kêu căng đến phát ghét, còn tao thì có đôi mắt đỏ, chẳng ai thèm chơi với chúng ta cả. Cho nên, Nguyệt Bính cười. Cho nên hai chúng ta đã là những kẻ bị ruồng bỏ từ lâu rồi. Tôi thản nhiên đáp. Nói thật đi, mày có muốn cưới Tsukino không? Thế mà cũng phải hỏi. Cũng giống như mày khao khát có được thứ mày muốn thôi. dắt nghe chúng tôi đối thoại mà sốt ruột, nghĩa là chúng mày đã đồng ý. Phải, đồng ý. Chúng tôi cùng gật gù. Tao yêu Tsukino, chứ không phải là một pho tượng bị điều khiển. Tôi thình lình hét lên. Tao thì chỉ muốn một thứ. Nguyệt Bính cợt nhã. Đó là cái mạng của mày. Tại sao? Dắt kinh ngạc. Bởi vì, chúng tao có lòng tự trọng. Tôi và Nguyệt Bính đồng thanh đáp rồi cùng xông về phía dắt. 16. Dắt vung mạnh hai tay. Và chặn trước mặt chúng tôi là Tsukino và Kuroba. Chúng tôi đều khựng lại. Được. Trận chiến này sẽ hấp dẫn lắm đây. Đáng xem đấy. Dắt lùi lại trước ghế ngồi, ngã lưng ngồi phịch xuống thật thoải mái. Để tao xem chúng mày tự trọng với bạn bè ra sao. Nắm tay tôi bắt đầu run rẩy. Tsukino và Kuroba ngay trước mặt tôi, sắc mặt vô hồn, đôi mắt đen kịt dường như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại cứ hướng thẳng vào tôi. Tôi không thể ra tay được. Giết tôi đi. Là lời của Tsukino. Nhưng cô ấy không hề lên tiếng. Anh Bí, tôi biết anh ở trước mặt tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Đây là chút ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi, trước khi bị thôi miên hoàn toàn, xin hãy giết tôi đi. Còn nhớ tôi đã từng nói với anh nhược điểm của tôi ở đâu không? Xin đừng do dự, không còn thời gian nữa. Tôi sắp mất hẳn ý thức rồi. Tiếng nói của Tsukino một lần nữa vang lên. Ngoài tôi ra, hình như không còn ai nghe thấy. Cơ thể của Tsukino giống như bị một sợi dây vô hình khống chế, gắn gượng dừng lại. Chút ý thức còn sót lại của cô ấy đang chống chọi với thuật thôi miên của Jack. Kuroba cũng có động tác tương tự, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, anh ta đang dốc hết sức vặn người, giấy giụa, tuy động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng do vận lực quá độ nên cơ thể chao đảo ngã nghiêng. Ý chí của thầy âm dương Nhật Bản kiên định thật đấy. Jack huyết sáo rồi bắt đầu rì rầm một tràng những câu từ không thể hiểu nổi với giọng trầm khàn mê hoặc. Đôi mắt của Tsukino và Kuroba đen kịt lại như mực, cuối cùng, họ đã từ bỏ phản kháng, lao về phía chúng tôi. Tôi vội vàng né tránh, móng tay Tsukino vạch lên má tôi một vết rớm máu. Trong lúc cuống quýt tránh đòn, tôi nhìn thấy hai dòng lệ máu ứa ra khỏi mắt cô. Huyết lệ. Linh hồn cô đang khóc. Chỉ khựng lại một thoáng, Tsukino đã chọc lấy cổ tôi, bóp chặt. Tôi hoàn toàn có thể đánh bật cô ấy ra, nhưng tôi thực sự không thể ra tay. Hơn nữa, Tsukino lúc này khỏe đến kinh người. Bí Ngô. Còn nhớ không? Nguyệt Bính cũng không khả quan hơn tôi là mấy, bị Kuroba đè ngã, tù đầu gối xuống ngực, nó đang ráng sức đẩy hai bàn tay Kuroba đang chực siết lấy cổ mình. Cái gì? Tôi bị Tsukino chẹt chặt lấy cổ, khó khăn lắm mới nặng ra được hai chữ. Thứ mày học được ở Thái Lan, trò sở trường nhất của mày ấy. Nguyệt Bính bỏ một cánh tay ra, Kuroba thừa cơ đẩy ngửa quai hàm nó lên. Tôi bắt đầu xây sẩm vì tức thở. Tôi hiểu Nguyệt Bính bảo tôi làm gì, nhưng bản thân tôi vẫn không dám chắc. Mau lên. Nguyệt Bính nói không ra hơi, Kuroba sắp sửa vặn gãy cổ nó đến nơi rồi. Bàn tay còn lại của Nguyệt Bính lần sờ dưới đất, cua lấy một thứ gì đó ráng sức ném về phía tôi. Là một con dao găm thụy sĩ, trong mắt tôi, nó đang lừ lừ bay lại, ngay tới trước đầu gối. Tôi trợn trừng hai mắt nhìn rõ hướng đi của nó, rồi tung chân đá thật lực vào cán dao. Con dao găm sắc lẹm rít gió bay thẳng về phía dắt, cắm ngập lúc vào mắt trái hắn. Chỉ còn một mẩu cán dao rung lên bần bật. Cú siết trên cổ tôi thình lình nới lỏng. Tsukino giống như con rối đứt dây, trong mắt đen kịt nhanh chóng thu nhỏ, trở lại bình thường, những ánh mắt mờ mịt, cơ thể mềm nhũn ngã nhào vào lòng tôi. 17. Nguyệt Bính, sao mày lại tin tưởng tao thế, tao còn không dám tin tao có thể đá con dao đâm trúng mắt dắt. Tôi ngã người vào tường, băn khoăn hỏi. Tao có dám tin mày đâu, nhưng còn cách nào khác? Đành phải liều thôi. Nguyệt Bính sờ cằm nhăn nhó. Cái thằng cha Kuroba khỏe như voi vật, suýt chút nữa thì bẻ rời cằm tạo ra rồi. Đúng là thời gian bỏ ra cho câu lạc bộ cầu mây Thái Lan không hề uổng phí. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng vẫn đau rát bởi đòn bóp cổ của Tsukino. Kuroba và Tsukino nằm dài trên hai chiếc giường khách sạn, tôi và Nguyệt Bính ngồi cạnh nhau ngoài ban công trò chuyện. Jack đã chết một cách cực kỳ đơn giản sau khi bị con dao găm xuyên thấu mắt trái đâm thẳng vào não. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rất lâu, xác định hắn đã chết thật. Chúng tôi đành đưa chuyên viên chiếu phim đã bị Jack thôi miên từ phòng chiếu ra ngoài, rồi nhân lúc trời tối. Cổng Kuroba, Tsukino đang hôn mê lên xe. Giờ đã sang ngày thứ ba mà hai người họ vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi không biết khả năng thôi miên của Jack ghê gớm tới đâu, nhưng thấy họ hôn mê lâu quá, tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Cứ hôn mê kéo dài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của não bộ. Tôi vừa nảy ra ý định dùng kim bạc chữa thử, Nguyệt Bính đã gạt phát đi. Nó nói, đây là tổn thương ý thức đơn thuần chứ không phải tổn thương vật lý, dùng kim châm cũng vô dụng, chỉ biết trông cậy vào sức mạnh ý chí của hai người họ mà thôi. Đang bàn cãi, bỗng thấy ngón tay Kuroba nhúc nhích, chúng tôi bèn súng trả lại, nín thở nhìn anh ta. Mí mắt Kuroba giật giật hồi lâu, mãi rồi cũng mở ra được, ánh mắt trống rỗng, hoang mang liếc một vòng xung quanh rồi nhìn thẳng vào chúng tôi, đây là đâu? Tôi thở phào một hơi, Kuroba đã tỉnh, ít nhất đã có một tin tốt lành. Trong hơn nửa giờ đồng hồ tiếp theo, Nguyệt Bính kể lại tường tận sự việc đã xảy ra cho Kuroba nghe, chỉ là cố tình bỏ qua không nhắc tới chuyện anh trai anh ta bị sát hại. Kuroba kiên nhẫn lắng nghe đến hết, mím một nụ cười hiếm hoi, cảm ơn. Kanata, anh đâu rồi? Giọng Tsukino bỗng vang lên. Nãy giờ mãi kể chuyện, chúng tôi quên bẵng mất Tsukino, cô ấy tỉnh dậy khi nào cũng không biết. Tôi vui sướng quay phát lại, thấy Tsukino đã ngồi dậy trên giường, sợ hãi nhìn quanh. Các người là ai? Tôi đang ở đâu? Tanaka. Tanaka đâu? Tsukino hốt hoảng co rúm vào góc giường, nắm chặt mép chăn, run run hỏi. Tusu. Tsukino, là chúng tôi đây. Tôi hạ giọng nói, tiến lại gần cô ấy. Nhưng Tsukino lập tức đứng bật dậy, chỉ vào tôi quát lên, không được lại gần, các người là ai? Mắt cô bỗng trợn lên, rồi cô ngã ngửa ra phía sau, đầu đập vào tường, lại ngất đi. Tôi cuống lên, không biết phải làm gì. Nguyệt Bính vạch mí mắt cô ra, kêu khẽ một tiếng ngạc nhiên, rồi lại vạch mí mắt còn lại ra xem, nghi hoặc chau mày. Khi nó vạch mí mắt Tsukino ra, tôi cũng đã nhìn thấy. Trong mỗi một con mắt của Tsukino đều có hai con ngươi xếp thẳng hàng. Cô ấy có những bốn con ngươi. Trong mắt có hai con người, cho thấy linh hồn của kiếp trước vẫn ký sinh trong cơ thể của kiếp này. Tôi nghĩ, có lẽ thuật thôi miên của Jack đã đánh thức ký ức kiếp trước của Tsukino. Cô ấy đã không nhớ được chuyện của kiếp này nữa, chỉ nhớ được chuyện của kiếp trước thôi. Kuroba giải thích. Tôi nghe mà điếng người, lặng đi hồi lâu mới thốt nổi nên lời, có cách gì chữa được không? Kuroba ngần ngừ, chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại, nghe cô ấy kể lại câu chuyện kiếp trước, có lẽ sẽ nghĩ ra cách. Thời gian chậm chạp trôi đi, chúng tôi im lặng chờ đợi. Không biết bao lâu sau, Tsukino mới tỉnh lại lần nữa. Á! Nhìn thấy ba người chúng tôi, cô lại hét lên kinh hãi. Đừng sợ, chúng tôi là bạn của Tanaka, anh ấy nhờ chúng tôi chăm sóc cô. Nguyệt Bính mỉm cười nói. Tsukino im lặng một lát rồi lại hét lên điên dại, không thể nào. Tanaka đã chết rồi. Anh ấy đã bị thiêu sống trong lửa. Các người lừa tôi. Tại sao tôi lại ở đây? Các người là ai? Chúng tôi nói thật, xin hãy tin chúng tôi. Tại sao Tanaka lại chết? Cô kể cho chúng tôi nghe được không? Nguyệt Bính thành thật nói. Tsukino bán tín bán nghi nhìn ba người chúng tôi, rồi đột nhiên giơ tay chỉ vào tôi, anh. Tôi cứ ngỡ Tsukino đã hồi phục trí nhớ và nhận ra tôi. Những câu nói tiếp theo của cô khiến tôi ngơ ngác. Tanaka, sao tóc anh, quần áo anh lại thế này? Chương 11, bùa quỷ. Ở Nhật Bản có tỷ lệ người tự sát rất cao. Ngoài những cách truyền thống, người ta còn nghĩ ra rất nhiều cách tự sát khó tưởng tượng. Trong đó, cách thức kỳ quặc nhất, khó giải thích nhất chính là chết bỏng bằng nước sôi trong phòng tắm. Thoạt nghe thì ai cũng khiếp, nhưng lại ở chỗ khi khám nghiệm tử thi, đều thấy nét mặt họ vẫn giữ nguyên nụ cười, dường như là vui sướng lắm. Còn một hiện tượng lạ thường nữa, đó là trên làn da đỏ rộc của họ còn xuất hiện rất nhiều vết đỏ, giống như dấu bàn tay, được gọi là bùa quỷ. Nhật Bản là một đất nước có rất nhiều cấm kỵ. Ví dụ như dán kín tranh ảnh trên bốn bức tường dễ bị bóng đè, bởi vong hồn không thể đi ra khỏi phòng. Trước khi ngủ nhìn bốn góc của căn phòng cũng sẽ bị bóng đè. Ba người cùng chụp ảnh, người ở chính giữa sẽ chết sớm. Bốn góc của trần nhà tắm là nơi vong hồn tụ tập, nghe nói chúng sẽ nhân lúc người ta gội đầu, tóc rủ che khuất mặt, mắt không mở ra được, sẽ nhập hồn để giết người. Điều cấm kỵ đáng sợ nhất chính là vào 2 giờ đêm, tuyệt đối không được soi hai chiếc gương phản chiếu lẫn nhau trong phòng tắm, vì rất có thể bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, trong đó khuôn mặt thứ 13 chính là diện mạo của bản thân sau khi chết. 1. Ngày 5 tháng 8 năm 1988, 7 giờ 30 phút sáng, huyện Di Phu, dân công sở đang tụ tập ở các bến chờ xe bus. Phía nam huyện Di Phu gần kề sông Rin, hơi mát từ dòng sông thấm đẫm bầu không khí buổi sáng, nhưng vẫn không thể khiến Tanaka Nobuna cảm thấy sảng khoái hơn. Tối hôm qua, sau cuộc chiến với cô vợ Mayumi, lúc vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng quái dị, tới giờ vẫn không dám khẳng định có phải là ảo giác hay không. Vốn định kể lại với vợ, nhưng khi quay về phòng ngủ, Mayumi đã ngủ say từ lâu, anh đành một mình trần trọc cả đêm với những giấc mơ kỳ quái. Sáng sớm nay, anh choàng tỉnh bởi cơn ác mộng, mở bằng mắt ra, thấy Mayumi không còn nằm bên cạnh nữa. Ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp, anh mới bình tâm trở lại. Chen lên xe bus, ngồi xuống bên cửa sổ, cửa kính phản chiếu một khuôn mặt lờ mờ, vừa giống lại vừa không giống anh. Lại khiến anh nhớ tới sự việc xảy ra tối qua. Xả vòi sen xuống tóc, dòng nước ấm và bọt dầu gội khiến anh nhắm mắt lại. Đột nhiên, anh cảm thấy hình như có ai đó sờ lên bả vai anh. Mayumi, đừng đùa anh. Anh vừa xả tóc vừa kêu lên. Mayumi vẫn thích lẻn vào nhà tắm chọc anh như vậy, anh cũng quen rồi. Nhưng lần này, anh lại không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mayumi như mọi lần. Trong nhà tắm chỉ có tiếng xối nước ào ào. Anh thấy hơi lạ, bèn vuốt mặt, mở mắt ra nhìn, thấy chỉ có một mình anh. Anh cho rằng đó là ảo giác. Cũng tại gần đây áp lực công việc lớn quá, lại thêm làn sóng sa thải nhân viên khiến anh vô cùng căng thẳng. Đúng lúc anh tạm quên đi ảo giác vừa nãy, lại chợt liếc thấy một cảnh tượng quái dị trong gương. Không biết từ bao giờ, Mayumi đã treo thêm một tấm gương nữa trên bức tường đối diện với tấm gương vốn có. Nên nhìn vào gương, anh thấy hình bóng mình trong tấm gương đối diện và tầng tầng lớp lớp những hình ảnh khúc xạ qua lại. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến anh thấy ghê ghê, liền vội vàng đánh răng, lau mặt, thầm nghĩ tối về anh sẽ tháo bỏ tấm gương dư thừa kia đi. Đang nghĩ, anh vô thức liếc nhìn vào gương, bỗng thấy người trong gương là lạ. Trong gương, mỗi một cái bóng phản chiếu lại khác nhau một chút. Khuôn mặt mỉm cười, khuôn mặt tức giận, khuôn mặt hồ nghi, khuôn mặt hoang mang, các lớp hình bóng cứ nhỏ dần, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt sợ hãi. Trên mặt đầy những mụn nước phồng rộp, chi chít trên da, có nốt đã vỡ toát, rỉ nước, lộ thịt đỏ lòm, trông vô cùng ghê sợ. Hiện tượng kỳ quái này khiến ánh mắt anh chết lặng. Anh đếm thử, khuôn mặt đáng sợ ấy nằm trong lớp hình ảnh phản chiếu thứ 13. Đột nhiên, Tanaka sực nhớ tới một truyền thuyết anh được nghe hồi bé, bỗng thấy toàn thân ấn lạnh, chẳng kịp lau người, vội vàng chạy về phòng ngủ. Phòng ngủ dán đầy poster của các minh tinh, trong cơn sợ hãi, anh dường như nhìn thấy những người đó đều đang sống, đang toét miệng cười, chuẩn bị nhảy ra khỏi mặt giấy. Chắc mai cũng phải gỡ hết chúng xuống thôi. Tanaka tự nhủ rồi nhắm mắt lại, cố gắng gạt hết những thứ quái dị ra khỏi đầu óc. Mayumi đang ngủ say, hơi thở đều đều, khiến anh cũng bình tâm trở lại. Nhưng đúng lúc đó, anh nhìn thấy hai con người lõa thể đang nằm trên giường. Chiếc giường quen thuộc, cơ thể quen thuộc, rõ ràng chính là anh và Mayumi. Nhưng lúc này, anh lại đang từ trên trần nhà nhìn xuống. Vậy ai đang nằm trên giường? Còn ai đang ở trên trần nhà? Mayumi đang khẽ mỉm cười trong mộng đẹp. Còn anh nằm co trên giường, giống như con tôm luộc chín. Đột nhiên, anh thấy khóe miệng Mayumi cứ ngoác mãi ra rồi rách toạc tới tận mang tai, lộ ra cả hai hàm răng khảm trong lợi đỏ thẫm. Anh kinh hãi hét toáng lên, mới phát hiện ra không thể cất lên thành tiếng. Trong bốn góc phòng có bốn cái bóng trắng đang đứng im lìm. Ngực tức nghẹt, dường như bị thứ gì đè cứng, khiến anh không thở nổi, và anh cũng không thể nhúc nhích. Đúng vào lúc này, anh choàng tỉnh dậy. Hai. Chắc là ác mộng thôi. Xuống xe bus, đứng trước cổng công ty cúi chào các đồng nghiệp, Tanaka tự trấn an mình. Owe, một chiếc xe chở linh cửu hú còi chạy qua, rải lại mùi chết chóc trong không khí. Anh Tanaka, nhìn thấy xe chở linh cửu thì phải giấu ngón tay cái vào trong lòng bàn tay đấy, không thì người thân dễ gặp nạn. Tanaka quay sang, thấy cô đồng nghiệp mới Sakuri đang nhìn xuống tay anh. Ồ, cô Sakuri, xin chào. Tanaka vốn rất có cảm tình với cô gái này, những lời nói vừa nãy của cô ta khiến anh khó chịu. Sakuri nhìn Tanaka lom lom, anh Tanaka tối qua không ngủ ngon phải không? Mắt anh thâm quầng rồi kìa. Dưới quê tôi thường nói, người nhìn thấy ma thì quầng mắt sẽ thâm đen. Cô Sakuri, xin cô hãy chú ý tới lời nói. Tanaka gắng gượng kìm nén cơn bực bội. Sakuri xua tay, xin lỗi vì đã làm anh mất vui, anh Tanaka. Nhưng vừa nãy đúng là anh đã không giấu ngón cái vào trong lòng bàn tay. Về nhà, anh nhớ chọc ngón tay cái vào trong gạo nếp để trừ tà, rồi ném một nắm gạo nếp vào bồn cầu xả nước đi đấy nhé. Đủ rồi đấy, cô Sakuri. Cô mà là đàn ông thì tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu. Tanaka nổi đoá. Sakuri lè lưỡi, tôi muốn tốt cho anh nên mới nói thôi, sự thật mất lòng mà. Nói rồi tung tăng trên đôi giày cao gót bước vào tòa nhà văn phòng. Tanaka hậm hực nhìn theo cặp mông ngúng ngoảy của Sakuri, móc thuốc lá ra định châm, nhưng nhìn đồng hồ, lại cất thuốc lá đi rồi bước về phía cổng. Rầm, một tiếng động trời, anh giật thóp mình quay đầu lại nhìn, một chậu hoa to tướng vỡ tung tóe ngay chỗ anh vừa đứng. Anh vội ngẩng đầu lên, cửa sổ phòng vệ sinh nữ tầng anh làm việc vừa mới đóng lại. Những người xung quanh đều lắc đầu trách móc. Vừa nãy mà anh chỉ nán lại thêm một giây nữa, đầu anh đã nát bét. Tanaka rùng mình ấn lạnh. Trùng hợp ngẫu nhiên, hay là tai nạn? 3. Những việc quái dị liên tiếp xảy ra khiến Tanaka tâm trí bất an, nên công việc phạm phải rất nhiều sai sót. Cuối giờ, người quản lý gặp anh cảnh cáo, công ty đang muốn cắt giảm nhân viên, nếu anh cứ cái đà này thì... Tanaka liên tục cúi gập lưng xin lỗi. Dự án anh phụ trách hiện có 3 người, nghe nói chỉ được giữ lại 2. Sakuri tuy nghiệp vụ kém hơn cả, nhưng lại có quan hệ ám muội với người quản lý, nên chỉ có thể hoặc là anh, hoặc là Togashi. Rời rã về tới nhà, không thấy Mayumi mở cửa chờ sẵn giống như mọi ngày, gọi mấy tiếng cũng không thấy thưa, chắc là ra ngoài rồi. Tanaka hơi lấy làm lạ, vì trước nay Mayumi không đi vắng vào giờ này bao giờ. Vào nhà, việc đầu tiên là Tanaka tìm lấy cái kìm, định bụng tháo tấm gương trong phòng tắm xuống. Nhưng mở cửa nhà tắm ra, anh lại chẳng thấy tấm gương nào hết. Gạch ốc tường nguyên vẹn, tới cả lỗ đinh cũng không có. Không thể nào như vậy được. Tanaka sờ lên chỗ tối qua nhìn thấy chiếc gương, thậm chí còn gõ thử vài cái. Lớp gạch men sáng bóng phản chiếu lờ mờ khuôn mặt anh, đôi mắt thâm quầng, cằm lởm chởm chân trấu, mái tóc rối bù. Anh cảm tưởng mình sắp phát khùng đến nơi, chỉ muốn đập phá một thứ gì đó. Em về muộn quá, xin lỗi anh. Mayumi xuất hiện trước của phòng tắm, cất giọng ấy nấy. Em đi đâu đấy? Sao giờ này mới về? Tanaka tìm được chỗ trút giận, bực bội vùng chiếc kìm quát lên. Em, Mayumi ấp úng lùi lại. Lúc này, Tanaka mới nhận ra Mayumi đầu tóc rối tung, hai má hồng ửng và trên người còn loáng thoáng mùi thuốc lá. Anh chụp lấy cổ áo Mayumi, tay còn lại vung vẩy cái kìm chĩa vào mặt cô đã đi đâu? Sao trên người lại có mùi thuốc lá? Em, Mayumi né tránh ánh mắt của Tanaka. Em sang nhà cô Yubi hàng xóm học nấu món ăn mới định làm cho anh. Máy hút mùi nhà họ bị hỏng, cho nên. Tanaka nhìn trùng trùng vào gò má căng mịn đẹp như men sứ của Mayumi một hồi lâu, rồi mới hùng một tiếng, đi ra phòng khách gọi điện sang nhà hàng xóm. Giọng Yubi vẫn điệu đàng thỏa thẻ như những hôm anh sang nhà sửa điện giúp khi chồng cô ta đi vắng, nhưng anh chẳng có tâm tư nào mà nghe. Khẳng định Mayumi đúng là vừa mới từ nhà dụy về thật, anh mới bỏ điện thoại ngồi phịch xuống ghế sofa. Sực nhớ ra một việc, anh xông vào phòng ngủ, định xé bỏ những tờ poster trên tường. Thế nhưng, anh lại sững sờ. Bức tường màu hồng trống trơn, chẳng có tờ poster nào cả. Hôm nay trông anh mệt mỏi quá, chắc tại áp lực công việc phải không? Mayumi bừng khay cơm lên, mấy món ăn tinh tế, một bình rượu sake đã hâm sẵn, và 4 nắm cơm gạo nếp. Poster đâu rồi? Đầu óc Tanaka bùng nhùng. Anh nói gì cơ? Mayumi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Tanaka. Làm gì có poster nào ở đây? Anh sao thế? Tanaka thở dốc, ý anh muốn hỏi mấy tấm poster trong phòng ngủ đâu rồi? Poster của mấy diễn viên Takakura Ken, Yamaguchi Momo vẫn dán trên tường ấy. Còn nữa, tấm gương treo trên tường gạch men nhà tắm đâu? Tay Mayumi bắt đầu run rẩy, em có dán poster trong phòng ngủ bao giờ đâu. Cũng chẳng treo cái gương nào trên tường cả. Tanaka muốn hóa điên, vừa đi loanh quanh trong phòng ngủ vừa giật tóc rít lên, sao lại thế? Anh nghỉ ngơi đi. Mayumi ôm lấy anh từ sau lưng, dịu dàng nói. Chắc tại áp lực công việc lớn quá đấy mà. Cô im đi. Tanaka bực bội xô Mayumi ra. Đừng có nói đến áp lực công việc với tôi không sao hết. Tôi, nói tới đây, Tanaka đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, vội vã xông vào phòng bếp, đẩy mở cửa sau, nhìn thấy thứ kia vẫn treo trên cây, anh mới bình tĩnh lại chút ít. Lẽ nào đã gặp phải nó? Mayumi đi theo ra cửa, khẽ hỏi. Tanaka hít một hơi thật sâu, có lẽ là vậy. Chắc là tối nay phải làm vài việc đấy. Vâng. Mayumi gật đầu. Về ăn cơm thôi. Tanaka miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đang định quay vào nhà, bỗng sau lưng vang lên tiếng mèo kêu. Con mèo đen anh gặp phải trên đường đi làm về đang ngồi chồm hổm trên đầu tường, bên cạnh có thêm một con mèo màu trắng xóa như tuyết, con mắt xanh lét như lửa ma trời, đang kêu thảm thiết. 4. Quay trở vào, thức ăn đã hơi nguội, Mayumi quay vào nhà bếp hâm lại thức ăn. Ngồi một mình trong phòng khách, Tanaka cảm thấy hơi hối hận. Đúng là không nên tham rẻ mua căn nhà này. Nửa năm trước, bà cụ sống độc thân ở đây bị con cái bỏ bê đã chết đói ngay trên giường. Xử lý xong hậu sự của bà cụ, đám con cái vớ được một khoản bồi thường không nhỏ từ công ty bảo hiểm, liền rao bán căn nhà này với giá rẻ bất ngờ. Vì từng có người chết nên mãi chẳng ma nào thèm mua, vừa hay gặp vợ chồng Tanaka mới chuyển công tác tới huyện Gifu. Tanaka tuy biết chuyện, nhưng do tiền không nhiều, nơi này lại cách quê Mayumi không xa, có thể thường xuyên qua lại, nên mới đánh liều mua. Trước khi vào ở, anh đã mời nhà sư đến cúng tế vong hồn, nhưng pháp sự tiến hành tới ngày thứ hai, ngôi nhà tự dưng mất điện, vòi hoa sen phun nước đỏ loè gỉ sắt, bếp lò bật tắt liên hồi. Đệ tử của nhà sư đang rắc giấy trong phòng ngủ bỗng bò lê bò càng chạy ra, nói là nhìn thấy một bà cụ ngồi trên giường ăn nến. Pháp sự làm tới ngày thứ ba, mèo ở đâu bỗng kéo đến đầy tường, kêu điếc tai. Nhà sư lúc này mới yên tâm, nói với Tanaka rằng lũ mèo đã mang hết linh hồn tà ác trong ngôi nhà đi rồi, có thể yên tâm vào ở. Tuy rằng rất sợ, nhưng lỡ mua rồi không bán đi được, Tanaka đành phải miễn cưỡng cùng Mayumi dọn về. Một hai tháng đầu, không có gì bất thường, anh bắt đầu yên tâm, nào ngờ vừa tới mùa hè, ngôi nhà bắt đầu nảy sinh chuyện quái gở. Đầu tiên, cứ sáng sớm thức dậy lại phát hiện trong nhà in đầy những vết chân gầy guộc, trên sofa hàng vết người ngồi, dưới đất có tóc bạc rơi rụng, thức ăn thừa trong nhà bếp cũng không cánh mà bay, cô con gái Kyo hơn một tuổi thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chỉ ra ngoài cửa sổ khóc toáng lên. Tuy những sự việc quái dị này không gây ảnh hưởng gì đến gia đình họ, nhưng Mayumi kiên quyết không muốn tiếp tục sống ở đây nữa, Tanaka đành phải tới chùa tìm nhà sư giúp đỡ. Nhà sư đã dạy Tanaka một cách, đó là khâu cái răng sữa đã rụng của trẻ con vào trong con búp bê vải, treo trên cành cây sau nhà. Rồi lại khâu một cái răng sữa nữa vào trong con búp bê vải khác, treo lên cành cây ở ngôi nhà cũ dưới quê, sẽ hóa giải được. Kyo mới hơn một tuổi, vừa mới một vài cái răng sữa, biết đến bao giờ mới rụng. Biết tìm răng ở đâu đây? Mayumi mắt vụt sáng, kéo cả nhà về quê, lấy từ trên xà nhà hai chiếc răng sữa, nói rằng đây là răng sữa của mình hồi nhỏ, bố cô đã bắt than bỏ lên trên đó. Để đề phòng chuyện không may, hai người quyết định để con lại nhà bố mẹ Mayumi một thời gian, sau đó làm hai con búp bê vải theo chỉ dẫn của nhà sư, lần lượt treo lên cành cây ở quê và trong nhà. Phương pháp này thực hữu dụng, hơn 3 tháng tiếp theo, trong nhà không còn xảy ra chuyện quái gở, công việc của Tanaka cũng thuận buồm xuôi gió, liên tiếp thăng chức. Hai người vừa định về quê đón con, thì lại xảy ra chuyện ma quái. Tanaka bỗng sực nhớ tới chiếc xe chở linh cữu hồi sáng, câu nói của Sakuri và chậu hoa xém chút đập trúng đầu mình. Chẳng lẽ đây là một lời nguyền? 5. Khi Mayumi bưng khay thức ăn quay lại phòng ăn, Tanaka đang chọc hai ngón tay cái vào trong hai nắm cơm gạo nếp. Tuy bên ngoài đã nguội bớt, nhưng trong ruột nắm cơm vẫn nóng khiến Kyoto suýt xoa luôn miệng. Không sao. Tanaka rút ngón tay ra, thổi phù phù. Ăn cơm thôi. Lát nữa còn phải làm việc đó. Ăn cơm xong, Tanaka quay vào phòng ngủ, còn Mayumi đi tắm. Hơn 10 phút sau, Tanaka mặc đồ ngủ, cầm một cái lọ đi ra cổng sau, đổ ít chất lỏng sền sệt bôi lên đầu con búp bê. Con mèo đen vẫn ngồi chồm hổm trên tường bỗng gào lên như phải bỏng, chạy mất hút. Tanaka thở phào nhẹ nhõm. Đây là chiêu cuối cùng mà nhà sư đã mách nước, nếu vẫn thất bại, thì đành phải chuyển nhà. Cứ thế lại hơn một tuần lễ nữa trôi qua, trong nhà bình yên vô sự. Tuy trong lòng vẫn nơm nớp, nhưng áp lực cuộc sống vẫn luôn chân thực hơn và đáng sợ hơn so với nhà có ma. May mà công việc rất thuận lợi, người quản lý cũng hài lòng với phương án mới mà Tanaka đề xuất, và anh không lo bị rơi vào danh sách nhân viên bị cắt giảm nữa. Cô nàng Sakuri vừa nhìn đã ghét bỗng trở nên quyến rũ hơn nhiều. Tâm tư nhẹ nhõm, ý nghĩ ám muội lại manh nha xuất hiện, Tanaka bèn nhấc điện thoại lên quay một chuỗi số. Dập điện thoại rồi, anh lại bấm số điện thoại nhà, Mayumi, công ty tối nay có tiệc, anh không về nhà ăn cơm được. Em chịu khó ăn cơm một mình nhé. Đặt điện thoại xuống, Tanaka cười mãn nguyện. Mayumi đúng là một người phụ nữ ngoan ngoãn, ngốc nghếch đến đáng yêu, anh cưới cô cũng vì lẽ đó. Đương nhiên, Mayumi vĩnh viễn không thể biết được, Tanaka không muốn chuyển nhà còn vì một nguyên nhân khác. Về tới nhà, đã là hơn 12 giờ đêm, Tanaka không vào phòng ngủ mà vào thẳng phòng tắm. Làm việc khuất tất thì dễ chột dạ, anh quay đầu nhìn kỹ bức tường ốp gạch men, không có tấm gương nào cả. Lúc này anh mới yên tâm vặn vòi hoa sen, vừa vui vẻ tắm gội vừa ngâm nga hát. Trên đường về, qua chỗ góc tường tự dưng lại bị một thằng bé đội đèn lồng nhảy xổ ra hù dọa khiến anh suýt đứng tim. Xối hết bọt xà phòng trên tóc, anh bỗng liếc thấy Mayumi mặc áo ngủ đứng ngay sau lưng. Trong nhà tắm hơi nước nghi ngút, anh chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của Mayumi, vợ, cọ lưng hộ anh. Mayumi liền cầm lấy miếng bọt, nhẹ nhàng cọ lưng cho anh. Tanaka thoải mái tận hưởng sự chăm sóc mà không nhận ra nước từ vòi sen mỗi lúc một nóng. Mayumi, nhẹ tay thôi, tuột da anh mất. Tanaka thấy Mayumi mỗi lúc một mạnh tay khiến lưng anh bỗng rát thì vội kêu lên. Vậy sao? Mayumi dịu dàng hỏi. Mạnh tay hơn cô Yubiker à? Tuy nước vòi sen đã nóng dậy, nhưng Tanaka bỗng toàn thân lạnh ngắt. Em, nói gì vậy? Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. Mayumi càng mạnh tay hơn, còn Tanaka kinh ngạc phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được nữa. Anh đã gian díu với cô Duy nhiều năm rồi, phải không? Cho nên mới cố tình chuyển đến ngôi nhà này dù là bị ma ám. Anh chỉ muốn ở gần cô ta để an ủi trái tim cô đơn do chồng cô ta đi công tác liên miên, phải không? Mayumi, dừng lại. Tanaka không còn nghe thấy Mayumi nói gì nữa, lưng anh đau rát như bị lột da, lại thêm nước nóng xối vào, đau đớn không thể chịu nổi. Em rất tin tưởng anh, Tanaka. Bố mẹ không đồng ý cho em lấy anh, nhưng em bất chấp, vì anh rất tốt với em. Lần đầu tiên tới thăm bố mẹ đã nói với em rằng trong mắt anh có làn khí tà dâm, nhưng em vẫn cứ mù quáng tin anh. Đó là trực giác của người già. Đáng lẽ em nên nghe lời bố mẹ mới đúng. Vòi hoa sen bốc hơi nóng hầm hập, nhiệt độ đã sắp tới điểm sôi. Tanaka đau đớn ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào cự quậy. Lúc này, anh chợt nhìn thấy trên bức tường ốp gạch men trước mắt hiện ra một tấm gương, phản chiếu hai cái bóng trắng lờ mờ trong góc nhà tắm. Bố mẹ vẫn không yên tâm nên bảo em gái em tới thành phố này, yểm bùa vào ngôi nhà của chúng ta. Trong tấm gương, Tanaka nhìn thấy mái tóc Mayumi ướt sũng che khuất cả khuôn mặt, bàn tay cô vẫn ra sức chà cọ trên lưng anh đến rút da rút thịt. Căn bản chẳng có tà ma quỷ quái gì hết, đều là do bùa chú gây ra. Nếu như tâm hồn trong sạch, sẽ không thể xảy ra ảo giác. Ngược lại, nếu nảy sinh ảo giác, thế thì chắc chắn anh đã làm việc có lỗi với vợ. Anh cứ liên tục sinh ảo giác, em biết ngay là anh đã làm việc không phải với em. Nhưng em muốn tha thứ cho anh, bởi vì chúng ta đã có con, thế là em đã âm thầm đến gặp nhà sư kia để nhờ ông ta mách nước với anh phương pháp răng sữa trấn tà. Thực chất, đây chính là phương pháp phá giải bùa chú. Nếu như anh không tiếp tục phạm lỗi, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Nhưng anh đã không làm được. Em rất thất vọng vì anh. Còn nữa, quên không nói với anh, cô Yubi đã chết rồi. Chính em gái em đã giết cô ta đấy. Hôm ấy em tới nhà cô Yubi khuyên can, nhưng đã muộn. Em gái em kể sáng sớm hôm ấy trông thấy anh suýt chút nữa bị bồn hoa mê tình nó trồng rơi trúng đầu, em biết ngay là anh đã phản bội em. Người ăn nằm với anh tối nay chỉ là cái xác của cô Dụy thôi. Hai tai của Tanaka đã rác bỏng, u đặc, gần như không nghe thấy Mayumi nói gì nữa. Đau đớn, sợ hãi, choáng váng khiến anh sắp sốc ngất đến nơi. Anh sợ hãi, chột dạ, nên mới tin lời của em gái em, cắm hai ngón tay cái vào trong nắm cơm, nhưng anh không biết, làm vậy chính là tự yểm huyết chú cho mình. Nên người ngậm anh giờ mới ra nông nổi này. Tanaka không thể quay cổ hay cúi đầu, nhưng vẫn nhìn thấy khắp người mình rập đầy mụn nước, làn da đỏ loét từng mảng như những bàn tay đỏ máu. Em đã từng tin tưởng thực sự rằng đàn ông vẫn có tình yêu đích thực, nên mới yên tâm làm vợ của anh. Giờ thì anh có biết không, đây chính là vết tay mà tình nhân của anh từng in trên cơ thể anh. Em không ngờ rằng nó lại nhiều đến thế. Mayumi bật cười lạnh lẽo, từ từ ngẩng đầu lên. Tanaka nhìn thấy bản thân trong gương, trên mặt đầy mụn nước phồng rộp, có nốt đã vỡ toát, rỉ nước, lộ thịt đỏ lầm, trông vô cùng ghê sợ. Cảnh tượng cuối cùng trước khi nhắm mắt, chính là diện mạo của Mayumi, mái tóc ướt sũng buông rủ xuống hai bên má, và khóe miệng rách toạc tới tận mang tai, giống như bị cắt bởi kéo cùng. Cái miệng rách toạc ấy dường như đang mấp máy, em có đẹp không? Trước cửa nhà tắm còn có một cô gái đang đứng, trong mắt sôi sục hận thù. 7. Kể xong câu chuyện này, Tetsukino lại nằm xuống giường ngủ mê mệt. Ba người chúng tôi ngồi bất động quanh giường. Câu chuyện này là ký ức kiếp trước của Tetsukino. Mayumi và Tanaka là bố mẹ của Tetsukino. Tanaka ngoại tình nên bị trừng trị bởi huyết chú, nhưng tại sao Mayumi lại biến thành người đàn bà bị rạch miệng? Còn em gái của Mayumi là ai? Sakuri, đồng nghiệp của Tanaka. Chuyện đã nghe xong, nhưng khúc mắc vẫn còn đó. Tetsukino vẫn ngủ mê mệt, tôi nhìn mà trong lòng đau đớn. Nếu đây là câu chuyện của bố mẹ cô, vậy thì cuộc đời quả là quá tàn nhẫn với cô. Không biết nếu Tetsukino khôi phục ký ức của kiếp này, liệu cô có quên được ký ức của kiếp trước hay không? Nếu không, làm sao cô ấy chịu đựng nổi? Có một cách, có lẽ sẽ giúp được Tetsukino khôi phục trí nhớ. Kuroba vừa bóp đầu vừa nói. Răng sữa của Tetsukino, chỉ cần tìm được răng sữa của Tetsukino, tôi sẽ có cách. Biết đi đâu tìm bây giờ? Tôi hấp tấp hỏi. Huyện Di Phu, quê của Tetsukino. Nguyệt Bính gãi mũi. Kuroba, anh có tư liệu của Tetsukino không?